Toàn chức pháp sư 281 chương 2803 hậu trường hắc trảo Mạc Phàm nhìn A3C. A3C cũng tại nhìn kỹ Mạc Phàm. Thật giống như đang xác định một thoáng trong đôi mắt song phương đều không có loại đồ vật quái lạ mà lại làm người sợ hãi kia. Rốt cuộc là thứ gì, ngươi thấy cái hình bóng tà ma kia lại là cái gì? Mạc Phàm có chút nghĩ mà sợ nói. Hải Dương tiên tri là điều khiển hải yêu quân đoàn Thái Bình Dương. Mà những tiên tri này lại là chịu một cái hải dương sinh mệnh khác điều khiển. Ta cảm giác hải yêu bây giờ liền giống như là bị một cái tinh thần mạng lưới khống chế phân công rõ ràng. Cái kia hình bóng tà ma thật giống như là một viên đại não của hải dương thần tộc A3C nói. Mạc Phàm nghe được cái ví dụ này của A3C. Càng có cảm giác một trận dùng mình, chẳng trách các đại quốc gia vùng duyên hải đều gặp phải hải yêu tập kích vô cùng nghiêm trọng. Có một cái thần tộc đại não trí cao vô thượng đang khống chế toàn bộ Thái Bình Dương như thế. Chỉ cần thần tộc đại não này đầy đủ điên cuồng. Thậm chí có thể sẽ triệt để nuốt hết khu vực 30% lục địa chưa chiếm được. Sẽ toàn bộ thế giới đều kéo vào trong vực sâu đại dương. Hải dương thần não tồn tại khế ước kiểu như tâm linh liên hệ với rất nhiều hải dương tiên tri. Mà hải dương tiên tri lại dựa vào yêu thuật kẻ khống chế đại quân hải yêu khổng lồ. Cảnh này khiến toàn bộ hải yêu đế quốc Thái Bình Dương hầu như hình thành một thể thống nhất. Có tôn ti trật tự. Mục đích rõ ràng. Mạc Phàm lúc này chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của đại dương văn minh này. Chúng nó cũng không phải là giai cấp thống trị. Bất luận quân vương cao minh bao nhiêu đều rất khó thống suốt tốt một cái hải dương thế giới sinh thái quyển khổng lồ như vậy. Có thể phân liệt. Có thể nội đấu. Còn khả năng mục tiêu phân tán. Mà là trực tiếp tư duy thao túng. Nhưng thật giống như căn bản không tồn tại vấn đề như vậy. Thậm chí liền nhân loại đều không có đạt đến một cái phối hợp tính như vậy. Mọi người hiện tại hoàn toàn là dựa vào một loại nguy cơ áp bức hình thành đoàn kết. Loại đoàn kết này vẫn cứ không cách nào làm được càng thống nhất như loại tư duy thao túng này của Hải Dương thần tộc nói như vậy. Hoa quân thủ lo lắng không phải không có lửa mà lại có khói. Một khi cái kia tà ảnh thần não bắt được đầy đủ tin tức, chúng nó sẽ quy mô lớn tiến công. Đến vào lúc ấy chiến tranh quy mô tuyệt đối muốn so với hiện tại còn phải khổng lồ gấp mấy chục lần. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy dữ dội, núi sông xa xa không tên nâng cao, thật giống như là đang sinh trưởng. Mặt biển bắt đầu nghiêm trọng rút đi, lộ ra một mảnh bãi biển lớn tràn đầy bùn cát, kéo rộng có mấy chục ca. Mơ, nguyên bản một chút là có thể trông thấy biển màu lam phảng phất như bị sức mạnh khổng lồ gì đó rút đi. Nước biển càng ngày càng xa. Dãy núi còn đang đứng thẳng thật giống như cả khối hòn đảo bị cái gì cõng lên. Mà loại rung động này càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến kiến trúc cả thành bắt đầu thẳng tắp rơi vào trong vết sách đại địa. Mật Hải Đông Thanh thần tựa hồ nhận ra được cái gì, xoay quanh phía trên Mạc Phàm cùng A3C không ngừng mà kêu gọi. Mạc Phàm trước đó cũng đã đưa vòng tay không gian cho một con tiểu Linh Nga. Linh Nga truyền cho Nguyệt Nga Hoàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Nga Hoàng đã mang theo Giang Dục, Dạ La Sát, Bàng Lai đi vào tìm Hoa Quân Thủ. Nghĩ đến trừ phi Hoa Quân Thủ đã là một người đã chết, không phải vậy hiện tại gần như được cứu trị. Mạc Phàm ở lại chỗ này bất quá là kéo dài một ít thời gian cùng hấp dẫn sự chú ý của Hải Yêu. Hiện tại sản sinh động đất mãnh liệt này Mạc Phàm cũng không nhận rõ đến tột cùng là cái gì, nói chung là tai vạ đến nơi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Mạc Phàm cùng A3C chạy trốn tới trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Đồ đằng huyền xà đuôi dài quét ngang. Đồ đằng xà lân trên thân biến ảo thành vô số chỉ tiểu thanh xà. Mấy triệu chỉ tiểu thanh xà rực rỡ điên cuồng chạy ra ngoài. Cắn chết toàn bộ hàng ngàn. Hàng vạn hải yêu nhào đến xung quanh. Thi thể không biết giải ra bao nhiêu tầng. Tên to xác đi mau, Mạc Phàm lấy ra đồ đằng châu thu hồi đồ đằng huyền xà vào trong hạt châu. Đồ đằng huyền xà trải qua vài lần đại chiến. Trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương. Cũng còn tốt nó năng lực hồi phục nhanh. Chỉ cần tại trong đồ đằng châu lặng lặng điều dưỡng rất nhanh liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Vì không cho những hải yêu ở đàn hương sơn kia tiếp cận chính mình, Đồ đằng huyền xà nhưng là dục huyết phấn chiến. Trung quy là chí tôn quân chủ. Mặc dù là tại trong đại quân minh mông như trước có thể biểu lộ ra ra thần uy khủng bố đương nhiên. Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được. So với thời điểm lúc trước tại Hàng Châu mới quen. Đồ đằng huyền xà hiện tại có vẻ như càng mạnh hơn. Thân thể chống trời màu xanh tản mát ra cũng sẽ không tiếp tục là loại yêu khí kia. Mà là thánh quang thần tính. Tình huống gì Mạc Phàm hỏi dò Tống Phi Giao nói. Cách đảo này lại đang lên cao. Hơn nữa có một luồng sức mạnh cực mạnh đang đè ép cả đại đảo. Chính ngươi xem Tống Phi Giao dùng tay chỉ vào mặt đất. Hải Đông Thanh Thần là sinh vật tốc độ phi thăng bay lên không nhanh nhất. Nếu nó đi Vũ Yêu Thiên Đường tranh cướp Vũ Hoàng mà nói. Căn bản cũng không có ngân sắc không chủ chuyện gì. Không khí đang không tên sản sinh bộc phá. Rất nhiều ma dược ngư cùng dị câu kỳ ngư đều nỗ lực thoát khỏi loại động đất khủng bố này. Nhưng từng cái ở giữa không trung trực tiếp tan vỡ thành huyết châu. Kinh sợ như từng đóa huyết hoa hồng tùy ý có thể thấy được nở ra. Mạc Phàm nhìn xuống xuống. Dãy núi chậm chậm nâng cao. Có thể bởi vì chấn động cùng đè ép xuất hiện một ít đại vết nứt nhìn thấy mà giật mình nhưng vô cùng rõ ràng. Vài vết đất nứt độ rộng vượt quá mấy cây số cực lớn ngang qua rất nhiều dãy núi. Rừng rậm. Bãi biển. Thành thị trên Hawaii đảo. Kinh khủng nhất chính là đã lên tới trên bầu trời hơn 1.000 mét. Mạc Phàm vẫn cứ không nhìn thấy phần cuối những vết nứt cực lớn này. Cấp sử thi tai nạn giống như mật Hải Đông Thanh Thần bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Vững vàng nhanh chóng tăng lên trên thân thể nó dĩ nhiên lay động lên. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Mạc Phàm lúc này cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Phảng phất trời đột nhiên liền đen. Một cái ma ảnh đen sừng sững ở chân trời ảm đạm. Móng vuốt nó xuôi tới như một đám mây đen có thể che đậy một ngọn núi lớn vậy uy hiếp to lớn để trái tim Mạc Phàm hầu như ngưng đập. Cái ngập trời ma chảo này Mạc Phàm không phải lần đầu tiên thấy. Lúc trước ở hải vực phố Đông. Chính là cái hắc chảo khủng bố này trong nháy mắt cướp đi sinh mệnh của ba tên đỉnh vị giả hậu trường hắc chảo đế vương nó rốt cuộc hiện thân rồi cả hải đảo bởi vì nó mà kịch liệt va chạm đè ép. Hiện ra hình dáng Mạc Nhật hảo kiếp. Đừng nói là nhân loại nho nhỏ. Dù cho là một tòa cứ điểm sắt thép vững như thành đồng vách sắt cũng sẽ sụp đổ trong động đất như vậy. Ở trước mặt sức mạnh như vậy. Dãy rua đều có vẻ hơi buồn cười. Hậu trường hắc chảo đế vương này tuyệt đối là một cái tồn tại sẽ không kém hơn hắc long đại đế. Nó lúc này muốn lấy tính mạng mình thực sự quá đơn giản rồi Mạc Phàm. Đến phía sau ta. Lúc này, một cái thanh âm vô cùng kiên định vang lên. Mạc Phàm cảm giác không gian trước mặt có gợn sóng. Tiếp sau đó một nam tử trên thân khoác áo khoác quân đội xuất hiện ở trước mắt Mạc Phàm. Mái tóc màu đen. Chòm râu màu đen. Một đôi mắt màu đen càng là tinh khiết đến cực điểm. Đối mặt hậu trường hắc chảo đế vương. Thần sắc hắn toát ra nhưng là kiên nghị cùng chấn định toàn chức pháp sư 281 chương 2804 thần Hải Long Vương nghĩ mấu đứng ở phía sau ta. Đã rất lâu không có ai nói câu này với mình. Nhớ tới lần trước lúc chính mình cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng. Cũng đồng dạng là một cái bóng lưng khí chất rất tương tự như vậy. Vai dày rộng, dáng người thẳng tắp, dù cho chỉ là một người, nhưng giống như nắm giữ trăm vạn hùng sư Mạc Phàm không do dự. Lập tức để Hải Đông Thanh Thần có chút tinh thần hoảng sợ lùi tới phía sau người này. Thương thế của ngươi không làm sao chứ, chữa trị quyển trục ở chỗ này của ta. Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Loại quyển trục này rõ ràng không phải trong nháy mắt là có thể khởi động, lập tức liền có thể khôi phục. Trước mắt đào tẩu hẳn là vẫn kịp. Xem từ khí thế của hậu trường hắc trảo đế vương này. Nó xác thực không cường thịnh bằng lần trước đó xuất hiện tại phố Đông. Cho thấy tên kia xác thực cũng bị thương rất nặng. Hoa quân thủ và hậu trường hắc trảo đế vương đều ở một cái trạng thái khá là suy yếu. Nó bị thương nặng hơn ta, ưu thế duy nhất của nó chính là những đại quân hải yêu dưới bàn chân. Hoa quân thủ nói. Chẳng biết vì sao. Có hoa quân thủ đứng ở trước mặt. Ngập trời ma khí hậu trường hắc trảo đế vương vọt tới cùng loại cảm giác làm người nghẹn thở kia cũng thuận theo yếu bớt mấy phần. Cũng không biết là tâm lý tác dụng, hay là chính hoa quân thủ cũng đang giải phóng ra lực uy hiếp thuộc về cấm chú pháp sư. Nhưng các ngươi đến rồi, ta liền không tính tứ cố vô thân. Hoa quân thủ nói, quyển trục này, ngươi trước tiên giữ lại. Nó có thể làm cho cái tên này hiện thân cũng đã đủ rồi. Hoa quân thủ ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Không biết vì sao, Mạc Phàm vẫn chưa cảm giác được loại suy yếu kia của hoa quân thủ. Đặc biệt là khi hắn đứng ở giữa không trung đối mặt với hậu trường hắc trảo đế vương to lớn như dãy núi này. Dĩ nhiên căn bản không có lộ ra nửa điểm khiếp ý. Ngược lại là hậu trường hắc trảo đế vương, nguyên vốn là muốn một móng vuốt đồng thời diệt cả Mạc Phàm và Hải Đông Thanh Thần. Kết quả khi nhìn thấy hoa quân thủ nhưng thu lại rồi, trở nên thật cẩn thận. Chẳng lẽ nói sự tình cũng không phải là tình hình truyền về thương thế của hoa quân thủ không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Hắn bất quá là đang đợi một cơ hội. Chờ đợi hậu trường hắc trảo đế vương không nhẫn nại được, sau đó một lần diệt trừ nó, Mạc Phàm hiện tại cũng rất khó phân rõ được. Bản thân đây chính là đánh cược giữa hoa quân thủ và hậu trường hắc trảo đế vương. Hải Đông Thanh Thần dưới hoa quân thủ che chở không ngừng bay rời xa mảnh khu vực đối lập đế vương này. Nhưng dù cho như thế, thân ảnh hoa quân thủ tại một loại khí tức nào đó bao phủ xuống liền cảm giác vĩ đại bao la, chân đạp mặt đất, đỉnh đầu vân thiên. Ngập trời ma khí của hậu trường hắc trảo đế vương dĩ nhiên cũng bị áp chế mấy phần. Hắn thật mạnh. Tống Phi Giao nhìn chằm chằm hoa quân thủ hồi lâu, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc như thế. Hà đảo hoàn toàn là giả lang tự đại. Hoa quân thủ mạnh mẽ thậm chí có thể coi đại quân hải yêu đếm mãi không hết trên mặt đất như là run rế mà dẫm. Bất kể là đại đội cấp thống lính vẫn là đại yêu cấp quân chủ, đều căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trong mắt hoa quân thủ cũng chỉ có hậu trường hắc trảo đế vương. Hậu trường hắc trảo đế vương phẫn nộ đến cực điểm. Nó bị một cái nhân loại nhỏ bé như vậy khóa chặt, phảng phất một mực trốn tránh chính là sỉ nhục to lớn. Rốt cục, hậu trường hắc trảo dưới tình huống không thể lui được nữa, nhấc lên một hồi cuồng khiếu màu đen. Nước biển kia không phải là bị nhuộm thành màu đen, mà là thủy triều hải nghĩ to lớn do lít nha lít nhít vương nghĩ tạo thành. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nơi hải nghĩ thủy triều kia, phát hiện những thứ kia dĩ nhiên là long vương nghĩ. Khác với trước đó gặp phải ở bột hải, những long vương nghĩ này là màu đen. Có thể nhìn thấy thân thể dữ tợn của chúng nó. Căn bản không biết bao nhiêu long vương nghĩ màu đen từ trên thân hậu trường hắc trảo đế vương tuôn ra, tạo thành một cái thông thiên thủy triều, đồng thời nuốt hết cả hải đảo đường chân trời, nuốt cả vân tuyến trên trời. Thật giống như mặt khác thế giới đang bị long vương nghĩ gặm nuốt điên cuồng. Hải Đông Thanh Thần tốc độ phi hành đã rất nhanh rồi, kết quả vẫn là không thoát khỏi được long vương nghĩ màu đen gặm nuốt. Lại như hải âu nho nhỏ không thoát khỏi được bão táp sóng lớn bay đến giữa không trung. Xì xì xì xì xì xì, lấy khối không gian chỗ hoa quân thủ đứng làm giới hạn. Bản lĩnh thủy triều long vương nghĩ bay khắp vân thiên nuốt chửng tất cả. Một mực điên cuồng tan rã trước mặt hoa quân thủ. Trên thân hoa quân thủ bất quá có một đạo vệt trắng như mờ sáng nắng sớm. Vệt trắng này nhưng đang từng chút xua tan hắc ám thống trị cả một đêm. Vệt trắng kéo dài, hiện ra một cái thập tự. Xa xa nhìn tới như là một nhánh tên nỏ lắp vào trọng nỏ to lớn màu trắng, lấy trạng thái kéo căng bắn ra thiên mang nỏ quang, nỏ phá hết tất cả xẹp qua. Hoàn toàn chính là trong thái dương phun trào ra một đoàn bạch xí đốm lửa. Thủy triều long vương nghĩ một tầng bị quay nướng thành tro tàn. Bộ mặt thật của hậu trường hắc trảo đế vương bị xé ra từng tầng. Đó là một con thần hải long vương nghĩ, mấu nó đen tối che đậy thân thể núi rừng cũng không phải là hải thú. Thân thể của nó vốn là to lớn vô cùng, mà là do những long vương nghĩ màu đen như giáp sát kia tinh vi chặt chẽ nối cùng nhau, hình thành một cái cứ điểm tổ kiến to lớn có thể tùy ý hoạt động. Thần hải long vương nghĩ mấu hướng về trước bò sát, cả cứ điểm cự sào long vương nghĩ sẽ hành động theo về phía trước. Thần hải long vương nghĩ mấu muốn dối ra móng vuốt, Nộ trảo màu đen ngập trời kia chính là hủy diệt Long Vương nghĩ tạo thành. Sau khi chúng nó đập xuống mục tiêu, sẽ nhanh chóng tán thành vô số đàn kiến, sau đó theo nước biển, hoặc là biến thành hình dạng trong suốt nhanh chóng trở lại trên thân thần hải Long Vương nghĩ mẫu. Nếu không là Hoa Quân Thủ Thiên mang nỏ thần uy phá tan những thủy triều màu đen kia, sợ là mọi người mãi mãi cũng không thấy được bộ mặt thật của hậu trường Hắc Trảo Đế Vương này. Mạc Phàm từ từ đã rời xa cái kia mảnh chiến trường đáng sợ, nhưng vẫn bị hình ảnh rộng lớn khủng bố chấn động đến. Long Vương nghĩ, Mạc Phàm nhớ tới lúc ở Tần Hoàng Đảo, Hoa Quân Thủ cũng đã đối kháng với loại sinh vật này. Trước đây không lâu Hoa Quân Thủ còn nói với Mạc Phàm, muốn giết chết một con đế vương chân chính, phải trước tiên làm tiền kỳ thăm dò, làm dự tính thực lực, tìm kiếm nhược điểm, lập ra kế hoạch chu diệt tỉ mỉ các loại. Mạc Phàm vẫn luôn cho rằng Hoa Quân Thủ hiện đang tiến hành vẫn chỉ là giai đoạn thăm dò. Hơn nữa ở giai đoạn thăm dò liền xuất hiện nguy hiểm lớn. Nhưng lại cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại thi hành đâu còn là giai đoạn thăm dò, rõ ràng chính là kế hoạch chu diệt. A Hoa Quân Thủ lấy chính mình là mồi nhử, một mình thâm nhập hậu trường Hắc Trảo Đế Vương bức thiết muốn lưu tính mạng Hoa Quân Thủ ở lại chỗ này. Mặc dù là bị trọng thương, nó cũng sẽ mạo hiểm thử nghiệm. Mà đây chính là cơ hội tốt nhất có thể giết chết một vị đế vương hoặc là tính mạng Hoa Quân Thủ lưu ở chỗ này. Hoặc là hậu trường Hắc Trảo Đế Vương chết đây mới thực sự là mục đích. Mạc Phàm. Nguyệt Nga Hoàng bay tới, trên lưng của nó chở Lão Bàng Lai, Giang Dục cùng Dạ La Sát. Hai người, một con mèo, đều là đầy giấy vết thương, uể oải cùng suy yếu đến bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chữa trị quyển trục này, Mạc Phàm thử nghiệm mở ra vòng tay không gian bị cấm chế đóng kín, muốn lấy ra quyển trục bên trong. Thật đáng tiếc, quốc nội chúng ta cũng không có chữa trị thần sư cường đại đến có thể để cho một tên đại cấm chú trong thời gian ngắn liền khôi phục trạng thái. Cái quyển trục chữa trị này đưa đến tác dụng cho Hoa Quân Thủ cũng không có mạnh như vậy. Bàng Lai thở dài một hơi nói, vậy đưa quyển trục chữa trị cũng là một phần kế hoạch. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói, chết nhiều như vậy cung đình pháp sư rồi a, đánh đổi to lớn a. Bàng Lai lắc lắc đầu, hết thảy đều là cung đình pháp sư tự phát, bọn họ chỉ là muốn làm chút gì cho Hoa Quân Thủ, dù cho hiệu quả chữa trị rất yếu ớt, cũng khả năng mang đến một ít thay đổi. Bàng Lai chỉ là mang theo một loại niềm tin đến đưa quyển trục chữa trị, có thể nói là ma xui vượt khiến dẫn ra hậu trường Hắc Trảo Đế Vương toàn chức pháp sư. 281 chương 2805 bạch nghĩ thì về Long Vương nghĩ màu đen không ngừng rơi xuống, tạo thành Long Nghĩ sơn mạch ầm ầm sóng dậy. Mạc Phàm rõ ràng thấy cái kia một vệt thiên mang chi nỏ mạnh mẽ đến cực điểm xuyên qua bụng thần hải Long Vương nghĩ mẫu, xuất hiện một cái lỗ thùng bốc cháy. Huyết dịch ám sắc từ vết thương thần hải Long Vương nghĩ mẫu tràn ra. Vốn tưởng rằng một đòn như vậy là đủ để làm nó lần thứ hai trọng thương. Tưởng gì đáng sợ chính là những kia hắc kim Long Vương nghĩ xung quanh điên cuồng uống máu. Sau khi hút sạch sẽ tất cả huyết dịch nghĩ mẫu tuôn ra, hình thể hắc kim Long Vương nghĩ dĩ nhiên lập tức trở nên khổng lồ cường tráng lên. Những gì hóa hắc kim Long Vương nghĩ này sừng sững giữa sơn mạch, không chút nào cảm thấy chúng nó nhỏ bé. Chúng nó như trước quay chung quanh thân Long Vương nghĩ mẫu, phân biệt tạo thành thân thể hắc kim của Long Vương nghĩ mẫu, móng vuốt hắc kim, đầu lâu hắc kim các loại. Trong lúc nhất thời cứ điểm hoàn toàn do vô số Long Vương nghĩ màu đen tạo thành con kiến đã sụp đổ. Cả cứ điểm kiến nhưng đã biến thành một bộ hắc kim cử thú nghĩ vương. Nó cất bước có thể dễ dàng đạp gò núi thành thâm tốc. Hắc kim cử thú nghĩ vương thậm chí nhằm phía Hoa Quân Thủ. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới so với sắt thép còn cứng rắn hơn xác ngoài, làm cho nó triệt để hóa thành một con máy móc chiến tranh cử thú. Không chỉ có khổng lồ đến như di động cứ điểm pháo đài, càng có hơn mãnh thú mau lẹ cùng hung áp đất liền đảo đang điên cuồng sụp đổ. Trong vết nứt to lớn và vực sâu địa chấn có nước biển cùng dung tương, theo lực hủy diệt đáng sợ kéo dài tới xung quanh đàn hương sơn. Toàn bộ đất liền đảo lại như là một cái tàu đắm không ngừng phá nát, nổ tung. chùy xuống. Tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ triệt triệt để chìm nhìm, đậy là sức mạnh của đế vương cấp. Lực hủy diệt căn bản không ở chỗ giết chết ai, mà là khu vực này có thể còn sót lại bao nhiêu. Trên thân hoa quân thủ cũng không có ánh sáng hừng hực cỡ nào. Cái này với cấm chú đại pháp sư trong tưởng tượng có chút không quá tương đồng. Theo lý thuyết một tên cấp bậc cấm chú như hắn triển khai ma pháp hẳn là huy hoàng tựa như diễm dương hảo nguyệt, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Hắn chỉ là huyền không ở nơi đó. Sát niệm cuồn cuộn, Mạc Phàm xa xa thậm chí có thể thấy rõ ràng tư thái của hắn, động tác của hắn. Hắn vóc người so với Hắc Kim Cứ Điểm Nghĩ Vương phía dưới liền như một hạt cát. Mà khi hắn giơ hai tay lên cao từng điểm dẫn cấm chú đến trước mặt hắn, thân ảnh hắn có chút lờ mờ nhưng phảng phất phá tan ràng buộc thế giới này. Cũng hoặc là có thể nói là ngự trị ở phía trên thế giới này. Nơi đó có phải là bốc cháy lên? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, mở miệng hỏi. Tư không bạch diễm, đó là một trong cường kỹ của hoa quân thủ. Bàng Lai giải thích cho Mạc Phàm. Hỏa diễm không nhìn thấy hư không bạch diễm, chỉ nhìn thấy những hắc kim long vương nhĩ kia đang bị không ngừng đốt cháy. Long vương nhĩ đầy khắp núi đồi cũng tương tự gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng Mạc Phàm không nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy liệt diễm hoa quân thủ giáng xuống, mà long vương nhĩ che ngợp bầu trời liền phảng phất như làm tức giận thần linh, bị thần linh hạ xuống một đạo hủy diệt lệnh cho không ngừng tiêu diệt, không ngừng tự diệt vong. Tư không bạch diễm không ngừng tan rã con kia chiến tranh nghĩ bương cử thú. Bỗng nhiên hoa quân thủ tại chỗ biến mất. Tiếp sau đó Mạc Phàm nhìn thấy trong thế giới kiến tối mờ mịt có một vệt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng không tính cường thịnh nhưng không hề bị chiều cường màu đen long vương nghĩ nuốt mất. Mạc Phàm nhìn thấy những ma pháp hào quang sắc thái khác, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, đã không nhận rõ đến tột cùng là sức mạnh nào. Nói chung hoa quân thủ lần này hẳn là đến thẳng Thần Hải Long Vương Nhĩ Mẫu. Long Vương Nhĩ số lượng nhiều đến như nước biển vô cùng vô tận. Mới đầu Mạc Phàm và Tống Phi giao đến Hawaii thời điểm, cho rằng Hawaii sơn mạch không tên cao lên là bởi mặt đất tảng khối đè ép. Đây là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác là cái này trên đất liền đảo Hawaii đầy giấy long vương nhĩ màu đen đếm mãi không hết. Chúng nó ẩn náu dưới nham thạch, sơn mạch, mặt đất, dưới nền đất. Dựa vào số lượng đáng sợ khủng bố miễn cưỡng nâng lên đất liền đảo. Cho nên khi Thần Hải Long Vương Nhĩ Mẫu xuất hiện, mặt đất đang điên cuồng lay động, xé sách. Chính là hết thảy long vương nhĩ màu đen dốc toàn bộ lực lượng. Những nơi đất liền đảo khác đang chìm, những dãy núi đang nâng cao kia nhìn qua như thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng. Trên thực tế cái đó vốn là không phải núi, mà là long vương nhĩ đang điên cuồng xây hoa quân thủ. Rất rõ ràng long vương nhĩ là không khả năng giết sạch sẽ, thậm chí chúng nó quy mô còn khổng lồ hơn nhân loại. Nhưng muốn ngăn cản chúng nó tụ tập lại quy mô lớn như vậy, tùy ý đối với vùng duyên hải của nhân loại tạo thành phá vỡ, biện pháp duy nhất chính là chém con Thần Hải Long Vương Nhĩ Mẫu. Tràn ngập tính xâm lược này hoa quân thủ phi thường rõ ràng. Long Vương Nhĩ xưa nay liền không khả năng diệt vong. Thậm chí mặc dù chính mình giết chết con Thần Hải Long Vương Nhĩ Mẫu này, không tốn thời gian dài Tân Nhĩ Hậu, Nhĩ Mẫu sẽ xuất hiện. Nhưng tại thời khắc chúng nó tập hợp lại, tại thời khắc chúng nó tu sinh dưỡng tức, nhân loại cũng có thể được đầy đủ thời gian thở dốc. Phòng tuyến vùng duyên hải cũng có thể chống đỡ thêm một quãng thời gian rất dài. Có lẽ vào lúc ấy nhân loại thì có pháp môn càng mạnh mẽ hơn, có lẽ có người càng mạnh mẽ hơn. Núi Long Vương nghĩ trước mặt bị hoa quân thủ dùng hư không bạch diễm tiêu diệt. Nhưng vô số gò núi Long Vương Nhĩ còn đang di động về nơi này. Vì bị trọng thương, Thần Hải Long Vương Nhĩ Mẫu tổn thất một nhóm lớn thiếp thân thị vệ. Đó là trong lần chém giết trước, hoa quân thủ bên này tổn thất không ít bộ hạ mới triệt để tiêu diệt Bạch Nhĩ thị vệ. Bạch Nhĩ thị vệ là bảo mệnh phù của Thần Hải Long Vương Nhĩ Mẫu. Là một đám dường như khó sinh sôi nảy nở nhanh chóng trong đàn Long Vương Nhĩ. Toàn bộ bộ tộc Bạch Nghĩ thì về chúng nó tạo thành màng mệnh của Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu. Hoa quân thủ sở dĩ muốn dùng loại tư thái chính mình cũng bị trọng thương này chu diệt Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu. Chính là bởi vì một khi Bạch Nghĩ thì về một lần nữa chiếm giữ ở xung quanh Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu. Muốn giết Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu lại càng không có hy vọng rồi. Mạc Phàm cùng mọi người Cố Cung Đình lần này cứu viện thật là phi thường then chốt. Một khi để Bát Kỳ Đại Xà, Ma Dược Ngư Vương, Dì Câu Kỳ Ngư Tù Trưởng, Thâm Hải Tích Long Bộ Lạc tìm được mình bị thương trước, chúng nó sẽ lợi dụng những đại quân cuồn cuộn không ngừng này tiêu hao chính mình. Mãi đến tận sau khi mình trở nên càng thêm suy yếu, Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu lại lấy đi tính mạng mình. Mà hiện tại trước tiên không nhẫn nại được chính là Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu. Mặc dù đều là bị trọng thương, Hoa quân thủ cũng có tự tin tuyệt đối chu diệt nó không có Bạch Nghĩ thì về quần. Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu lần này chắc chắn phải chết. Núi màu đen một ngọn cao hơn một ngọn. Chúng nó đang di động khủng bố. Mạc Phàm nhìn thấy Hoa quân thủ không có lựa chọn lùi bước. Dãy núi Long Vương Nghĩ màu đen vô cùng vô tận thôn phệ nửa thế giới, giết vào không chỉ cần dũng khí. Chỉ là hiện tại Mạc Phàm cũng không làm được gì. Sinh vật như đồ đằng huyền xà nếu là bị nửa khối trời màu đen đuổi theo cũng sẽ hài cốt không còn. Đây là lại là một hồi chiến dịch sử thi. Trước đó trải qua cái gì? Mạc Phàm không biết. Trên đường gặp cái gì? Mạc Phàm không biết. Hắn hiện tại chỉ bất quá là bất ngờ cuốn vào trong phân đoạn kết quả này. Về phần cuối cùng kết quả sẽ là cái gì, Mạc Phàm rất ít sẽ đi cầu khẩn cái gì, không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Toàn chức Pháp Sư 281 chương 2806 Chu Đế Hoa quân thủ nếu như chết rồi, vùng duyên hải chúng ta cũng là triệt để xong. Đúng không? Giang Dục ngơ ngác nhìn khu vực màu đen cực hạn khủng bố hỏi. Bàng Lai cũng đang nhìn chăm chú mảnh hắc ám bị Long Vương Nghĩ màu đen triệt để bao phủ lại. Nếu như hậu trường hắc trào đế vương chết rồi, có phải là tuyến bờ biển Đông Hải chúng ta là có thể bảo toàn? Đúng không? Tống Phi Giao cũng không khỏi hỏi. Hết thầy trước mắt thực sự quá mức chấn động. Chiến đấu như vậy thậm chí ngay cả đám người tu vi đạt đến siêu giai hàng đầu như bọn họ đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tất cả bọn họ đều là thuyền gỗ nhỏ trong một mảnh mưa to gió lớn. Bàng Lai lắc lắc đầu. Vấn đề vừa nãy Giang Dục hỏi, Bàng Lai không hề trả lời, kỳ thực chính là ngầm thừa nhận. Giả như Hoa quân thủ cũng chiến tử ở đây, toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải căn bản là không chịu được bao lâu nữa. Lại không có mấy cái cấm chú cấp pháp sư có thể dựa vào một sức mạnh của cá nhân phóng thích cấm chú hoàn mỹ như Hoa quân thủ. Dựa vào một sức mạnh của cá nhân chống lại sinh vật cấp đế vương, càng không có một người có thể có quyết đoán giết vào Thái Bình Dương như Hoa quân thủ. Trực tiếp đến lấy thủ cấp Hải Dương đế vương, hắn không chỉ là hồn của quân pháp sư, càng là quốc gia chi hồn. Hay là mất đi hắn, lực lượng pháp sư của cả quốc gia cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng tại trong hoàn cảnh áp bức như vậy, không có một cách lãnh tụ mang cho người ta hy vọng. Liền dường như người cường tráng không có linh hồn, là một bộ xác biết đi. Lực lượng quân pháp sư quốc gia giống như một cái xác biết đi. Lại muốn làm sao chống lại đại quân hải yêu cường thịnh hơn nhân loại mấy lần, mấy chục lần? Về phần vấn đề của Tống Phi Giao, Bàng Lai nhưng lắc đầu phủ định. Theo cực tin tức tin cậy, trên toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải cũng không chỉ có một cái đế vương. Hơn nữa rất rõ ràng đều không phải kẻ cầm đầu của toàn bộ hải yêu đột kích. Đến tột cùng là vị hải yêu đế vương nào thúc đẩy cuộc chiến tranh này? Lại là vị hải yêu đế vương nào đang thao túng toàn bộ các đại hải yêu đế quốc Thái Bình Dương? Những thứ này đều vẫn là không biết. Có thể khẳng định một điểm là, đế vương nhấc lên trận Hải Dương chiến tranh này tuyệt đối là một nhân vật chúa tể sẽ không kém hơn Cực Nam đế vương. Vì lẽ đó Hoa quân thủ lần này mạo hiểm là không cách nào thay đổi toàn bộ đại cục. Tuyến bờ biển Đông Hải vẫn cứ ở vào trạng thái nguy cơ. Có bộ tộc, bộ lạc, đế quốc to lớn hơn, cũng có Hải Dương đế vương còn không hề lộ diện. Thần Hải Long Vương Nghĩ Mấu bất quá là một vị trong đó. Lần này dù cho là thắng lợi, cũng chỉ là cắt giảm một chút cường độ hải yêu toàn diện đột kích. bảo hộ được bất quá là 2 vạn cây số đường ven biển trong kế hoạch đê biển phòng hộ lúc trước Thiệu Trình chấp hành. Dù sao dưới trướng thần hải Long Vương nghĩ mẫu còn có một loại Long Vương nghĩ gặm nuốt toàn trong suốt có thể trong nháy mắt để kiến trúc hóa thành bột mịn. Từ lúc bắt đầu, nhân loại liền ở vào thế yếu to lớn. Hoa quân thủ làm được cũng bất quá là hóa nhau một chút trong thế yếu to lớn này. Một chút đột phá. Một chút vì đường ven biển nhân loại tìm đến hy vọng cùng sinh cơ. Nếu muốn toàn diện thắng lợi, con đường còn dài đằng đẵng. Mạc Phàm nhắm mắt lại một hồi, trong lòng hắn đang cầu khẩn. Khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy nhưng vẫn là Long Vương nghĩ vô cùng vô tận. Đồng thời theo hoa quân thủ tập kích làm cho vùng trời thế giới kia mạnh mẽ xây ra một mặt màu đen. Cái gì núi sông mặt đất, cái gì vân hải lam thiên đều không nhìn thấy. Đại quân Long Vương nghĩ màu đen khi thì như hải dương kinh lịch bão táp, khi thì là dãy núi trắng lệ mọc lên từ mặt đất. Đen tối đến lệnh người tê cả da đầu. Rốt cục, Mạc Phàm nhìn thấy từng tia một vật chất ngưng tụ không thuộc về yêu khí Long Vương nghĩ. Đó là một loại sức mạnh kịch liệt đốt cháy. Một mực không nhìn thấy một chút hỏa diễm. Tiếp sau đó lại là một vệt bạch quang nhàn nhạt. Như lưu tinh sao băng cắt ra đêm đen vậy. Đang chạy như bay về phía đám người Mạc Phàm. Bàng Lai. Long Vương nghĩ quần sơn trong cùng một lúc phát sinh ra biến hóa. Chúng nó như là bị món đồ gì khuấy lên. Hình thành một cái vòng xoáy Long Vương nghĩ. Vòng xoáy Long Vương nghĩ vẫn cứ nỗ lực nuốt chửng một vệt bạch quang nhàn nhạt đi vào. Bạch quang từ từ chậm chậm tại trong lực kéo đáng sợ kia lưu tinh màu trắng từng điểm đi tới. Thời gian đều phảng phất chậm lại. Mạc Phàm có chút lo lắng, hắn biết đây chính là hoa quân thủ, hắn đang thoát khỏi cuồng triều Long Vương nghĩ. Đừng tới, tin tưởng hắn. Bàng Lai ngăn cản Mạc Phàm có chút hành vi kích động. Cái kia không phải bình thường yêu ma. Mặc dù Mạc Phàm mang theo tam đại đồ đằng đi vào cũng sẽ bị Long Vương nghĩ màu đen nuốt chửng lấy. Vào lúc này cứu viện liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào, Mạc Phàm chỉ có thể ở nơi đó nhìn kỹ. Hận không thể hạ xuống lưu tinh hỏa vũ đầy trời. Diệt đi sạch sành xanh những Long Vương nghĩ màu đen buồn nôn kia. Nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng đang không có năng lực ác ma hệ giúp đỡ. Hỏa diễm của hắn không được tính tác dụng tuyệt đối. Hắn trốn ra được rồi, Giang Dục kinh hỉ nói. Miêu Dạ La Sát cũng không khỏi kêu lên. Một chùm lưu tinh màu trắng kia, dù cho chậm chậm, dù cho ngưng lại, cuối cùng vẫn là thoát khỏi vòng xoáy Long Vương nghĩ màu đen hình thành. Liền nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lưu tinh màu trắng đến trước mặt đám người Mạc Phàm. Hắn xiêm y lam lũ, đầy người là thương. Nhìn qua không hề khác gì một người sắp chết từ trong sa mạc đi ra. Nhưng con mắt của hắn vẫn như cũ tỏa ra thần thái chói mắt. Trên thân còn sót lại chiến ý nóng rực như liệt diễm. Tiếp theo có kế hoạch đào tẩu gì sao? Ta đoán chừng phải toàn nghe các ngươi sắp xếp. Hoa quân thủ mở miệng hỏi. Trương Tiểu Hầu đã từng chui vào đường hầm mạch nước ngầm kia. Nơi đó đã bị hải yêu bỏ đi. Chúng ta có thể từ nơi đó trở lại bột hải. Mạc Phàm lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình. Chỗ đó à. Hoa quân thủ hồi tưởng một phen, gật đầu một cách nói có thể. Quân thủ, vậy hậu trường hắc trào đế vương. Chết rồi. Trên mặt hoa quân thủ lộ ra một tia cười tự kiêu. Mọi người đều kinh. Tiếp sau đó trên mặt mỗi người cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hậu trường hắc trào đế vương bị tru diệt. Đỉnh vị cường giả đế vương tại bột hải đến Đông Hải gây sóng gió. Thậm chí dùng thủ đoạn cực kỳ gian trá hành hạ đến chết rất nhiều tuyến bờ biển Đông Hải. Rốt cuộc chết rồi, Mạc Phàm đến hiện tại đều không có quên lúc đó ngập trời một chảo kia mang cho toàn bộ ma đô căn cứ khu sợ hãi. Như là cho tất cả mọi người mơ pháp sư cường quốc một cái bạc tai mạnh mẽ mang huyết. Người đứng đầu hải yêu này như u linh to lớn quanh quẩn tại đường ven biển. Bao phủ ở phía trên căn cứ thì rốt cuộc tử vong rồi không biết tại sao. Mạc Phàm có chút cảm xúc dâng trào, đế vương chí cao vô thượng. Cũng là có thể giết chết. Chỉ cần đủ mạnh mạnh như hoa triển hồng hoa quân thủ vậy. Kế hoạch của Mạc Phàm rất thành công. bên trong mạch nước ngầm đáy biển bỏ đi kia thậm chí ngay cả loại Long Vương nghĩ trong suốt kia đều không có nhìn thấy mấy con. Mà đại quân Long Vương nghĩ màu đen cũng không truy cắn bọn họ. Cùng hải yêu khác không lớn tương đồng chính là loại đế quốc Long Vương nghĩ này một khi mất đi nghĩ hậu, lãnh tụ như nghĩ mẫu, trên căn bản chẳng khác nào bán trạng thái tê liệt. Chúng nó khẩn thiết nhất không phải báo thù, mà là muốn chọn ra tân nghĩ mẫu. Toàn chức pháp sư 281 chương 2807 ngươi phải sống. Long Vương nghĩ màu đen minh mông cuồn cuộn. Chúng nó chiếm giữ thành dãy núi liên tiếp, nhưng lại theo thần hải Long Vương nghĩ mẫu tử vong không ngừng phân liệt. Từ nguyên bản ngưng tụ thành khí thế che ngợp bầu trời đến một luồng tán du vào trong hải dương, dán vào bản khối giáp giới lục địa và hải dương, hoặc là một lần nữa đến nham đáy biển sâu, hoặc là chiếm giữ ở hải vực nào đó. Chúng nó trước đó vô cùng đoàn kết cùng phối hợp, bắt nguồn từ với chúng nó chỉ nghe chỉ lệnh cùng điều khiển từ một thần hải Long Vương nghĩ mẫu. Hiện tại thần hải Long Vương nghĩ mẫu tử vong, tốc độ chúng nó chia 5 xẻ 7 phải nhanh hơn tuyệt đại đa số quần thể hải yêu mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Dọc theo mạch nước ngầm đáy biển, Mạc Phàm bọn người trở lại bột hải. Những Long Vương nghĩ trong suốt quấy phá kia đều phảng phất nhận được tin tức nữ vương băng hà, chính quy mô lớn rút đi bột hải. Bột hải ngoài khơi so với dĩ vãng trong suốt xanh thắm hơn rất nhiều. Thắng lợi là thắng lợi. Hoa quân thủ ngoại trừ Chu Diệt thần hải Long Vương nghĩ mẫu lộ ra cái nụ cười kia ra, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Chiến tranh chính là như vậy, thắng lợi không hẳn chính là rất vui mừng. Bởi vì mỗi một người còn sống sót đều mắt thấy đồng bạn, chiến hữu của mình hy sinh. Vì loại bỏ những bạch nghĩ thì về kia của thần hải Long Vương nghĩ mẫu, hoa quân thủ lần này mang bộ hạ ra ngoài không có một người sống sót trở về. Đây đâu có thể xem như là thắng lợi, hoàn toàn là dùng mỗi một cái sinh mệnh tươi sống đổi lấy một chút sinh cơ. Sau khi đến bột hải, hoa quân thủ ở trên đại trung đồng sơn một thân một mình chờ rất lâu. Bàng Lai cũng đang dùng một loại phương thức phi thường đơn sơ ghi nhớ mấy vị cung đình pháp sư chưa có trở về. Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Giang Dục ba người cũng đều đứng ở phía sau, lặng lặng chờ đợi hai vị lãnh tụ này vì từ trần người mặc niệm tính tư. Trên mặt Tống Phi Giao mang theo xấu hổ. Sau khi trải qua lần này, nàng hắn thật sự hiểu phần an bình ích kỷ kia của Hà Đảo căn bản không phải vì có bao nhiêu thần lực của những pho tượng đặc thù kia. Tại trước mặt sinh vật như thần hải Long Vương nghĩ mấu cấp bậc vậy, thần lực pho tượng thật là không đỡ nổi một đòn. Hoàn toàn là bởi vì quốc gia này có người đứng ra, dùng thân thể máu thịt chặn lại cuồng phong bão lãng mãnh liệt nhất rồi Mạc Phàm. Hoa quân thủ kêu một tiếng. Mạc Phàm đi tới, nhìn thấy thương thế hoa quân thủ tựa hồ khôi phục một ít, trạng thái tinh thần cả người cũng so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút bất ngờ. Không phải nói chữa trị quyển trục đối với đại cấm chú pháp sư như hoa quân thủ lên không có tác dụng gì sao? Tại sao bây giờ nhìn lại hắn nhưng có dấu hiệu nhanh chóng khôi phục, số lần chúng ta gặp mặt thật giống càng ngày càng nhiều lần? Hoa quân thủ mở miệng nói. Ý của ngài là Mạc Phàm không quá nghe rõ ràng hoa quân thủ muốn biểu đạt cái gì. Hoa quân thủ nở nụ cười nhạt nhòa, nói tiếp. Ta ở vị trí này, nếu nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cũng không quá đáng. Từ độ cao của ta nhìn xuống, có rất nhiều người tại sườn núi, rất nhiều người tại chân núi, còn có đám người càng lớn tại thung lũng, bị mây mù cho che đậy, vì thế ta căn bản ngay cả cơ hội nhìn thấy bọn họ cũng không có. Ngạch, ta cũng hy vọng có một ngày. Ta thản nhiên nói ra mấy lời như vậy. Mạc Phàm nói, ta tình cờ cũng sẽ quan tâm một ít người có tiềm lực, từ còn chỉ là ma pháp sư vừa thức tỉnh, đến thiên tài tuổi còn trẻ liền bước vào đến siêu giai. Nói thật ta suy đoán ngươi còn cần 5 năm, chúng ta mới có khả năng đối thoại như ngày hôm nay. Mà người ta nguyên bản càng xem trọng cùng càng chờ mong, nhưng quanh quẩn tại siêu giai sơ kỳ dần dần biến mất ở tầm mắt của ta. Hoa quân thủ nói. Mạc Phàm nghe xong Hoa Quân Thủ nói câu này, tâm tình nói như thế nào đây, có chút tiểu phức tạp. Bốn bỏ năm lên một thoáng, Hoa Quân Thủ là đang khen chính mình đi. Thực lực một người quyết định cấp độ hắn tiếp xúc được. Lần thứ nhất chính thức gặp mặt tại trên Tần Hoàng Đảo, vậy coi như là một lần bất ngờ. Bởi vì Trương Tiểu Hầu nhạy cảm mà xuất hiện ở trong tầm mắt Hoa Quân Thủ. Cứ việc nhập tràng vé quốc phủ của Mạc Phàm là Hoa Quân Thủ cho, nhưng cũng không có nghĩa là Mạc Phàm là có thể như vậy nhanh tiến vào cấp độ Hoa Quân Thủ loại cấp cấm chú này. Bây giờ đây là lần thứ ba, về thời gian còn đang không ngừng rút ngắn. Đây chính là chỗ ngoài Hoa Quân Thủ dự liệu. Trong tính toán của Hoa Quân Thủ, Mạc Phàm chí ít còn muốn 5 năm trở lên mới có thể nói có thể trợ giúp mình này. Nhưng mới trong mấy tháng ngăn ngắn, Mạc Phàm hiệp trợ mình 2 lần. Này 2 lần đều phi thường then chốt, tốc độ trưởng thành khiến Hoa Quân Thủ thấy rất nhiều ma pháp thiên tài đều có chút không tưởng tượng nổi. Hoa Quân Thủ, có chuyện gì ngài liền xin cứ việc phân phó đi, Mạc Phàm nói. Từ ngày đầu tiên nhập ma pháp cao trung, Chu hiệu trưởng liền nói cho mỗi một vị học sinh sắp thức tỉnh thiên chức của ma pháp sư là gì. Khi nhập Minh Châu học phủ, Tiêu viện trưởng cũng nói cho mỗi một vị học sinh, tiền tài danh lợi đều không trọng yếu, ma pháp chí cao vô thượng mới là mỗi cách ma pháp sư nên theo đuổi. Quan trọng hơn chính là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Phàm so với ai khác đều rõ ràng, khi mình nhỏ yếu thì được phần an bình kia, mình có thể sống đến hiện tại trưởng thành thành siêu giai pháp sư hiện tại, đều chỉ vì có người mạnh mẽ hơn mình ngăn trở chặn lại thú triều yêu triều càng hung mãnh rồi. Thời điểm nên dũng cảm đứng ra, tuyệt không có thể lùi bước. Vậy có thể hay không đáp ứng ta một chuyện, Hoa Quân Thủ rất nghiêm túc hỏi. Mạc Phàm không do dự gật gật đầu. Có chuyện gian nan gì, chính mình là đồng ý đi hoàn thành. Hoa Quân Thủ muốn bàn giao, nhất định cực kỳ trọng yếu. Hay là sinh cơ của tuyến bờ biển Đông Hải, hay là chìm nổi của một cách đế vương nào đó, cũng hoặc là sắp nghênh đón mấu chốt hải yêu chiến tranh toàn diện. Hoa Quân Thủ đưa tay ra, vỗ vỗ vai Mạc Phàm. Ta hy vọng ngươi đáp ứng ta. Bất luận chiến tranh lần này khốc liệt đến mức nào, có bao nhiêu tuyệt vọng, ngươi đều không nên vọng động. Ngươi phải sống sót cho ta. Mạc Phàm nghe được sửng sốt. Sống sót đây là việc trịnh trọng Hoa Quân Thủ muốn bàn giao cho mình. Tại sao Quân Thủ? Phương diện này ta làm được vẫn luôn tính là rất tốt đẹp. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, phun ra lời này. Không, ngươi không rõ ràng ý của ta. Hoa Quân Thủ ánh mắt trở nên ác liệt, tay hắn nhấn trên vai Mạc Phàm thậm chí đang dùng sức. Ta muốn ngươi sống sót là bởi vì chiến tranh này vốn là không thuộc về người thế hệ các ngươi. Chúng ta sẽ bại, cũng rất có thể sẽ bại. Đến vào lúc ấy ta hy vọng người bị chết là người thế hệ chúng ta, mà không phải các ngươi. Chúng ta không có bảo vệ cẩn thận cái thời đại này tao ngộ tai nạn, là người thế hệ chúng ta không đủ mạnh. Sao có thể cho pháp sư thế hệ các ngươi đến gánh chịu? Bây giờ ngươi tiếp xúc được cấp độ này của ta, là bởi vì ngươi vượt qua người thế hệ này quá nhiều quá nhiều. Con đường của ngươi còn vô cùng rộng lớn, ngươi có thể trở nên càng mạnh hơn càng mạnh hơn. Ta hy vọng ngươi 5 năm sau đứng ở vị trí của ta, có thể cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng thắng lợi, mà không phải như ta cần dựa vào bọn họ đánh đổi mạng sống trải ra một con đường máu mới đạt được một tí tẹo hy vọng đáng thương như thế. Mạc Phàm cả kinh nói không ra lời. Tình cảnh Hoa Quân Thủ chu diệt thần Hải Long Vương nghĩ mẫu, để Mạc Phàm cảm giác Hoa Quân Thủ giống như thần. Người cường đại như vậy vì sao còn muốn nói ra là ta không đủ mạnh? 5 năm, 5 năm này ta cần ngươi không tham dự bất kỳ cuộc chiến tranh nào với hải yêu ở vùng duyên hải nữa. 5 năm này chúng ta sẽ bại, chúng ta sẽ không có căn cứ thành thị, phòng tuyến của chúng ta sẽ triệt để sụp đổ, mọi người chúng ta sẽ bị xua đuổi đến vùng phía tây lạnh giá, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều rất nhiều. Vào lúc ấy ta hy vọng ngươi cùng người thế hệ ngươi có thể bảo vệ tốt thành thị, có thể xác định tốt an giới, có thể có hoàn cảnh sống an bình cho người thế hệ kế tiếp. Thậm chí, Vì chúng ta đoạt lại lãnh thổ bờ biển Đông bị hải yêu xâm chiếm toàn chức pháp sư 281 chương 2808 ngươi muốn đòi về đoạt lại lãnh địa vùng duyên hải bị hải yêu chiếm lính lẽ nào 2 vạn cây số đường ven biển không lại thủ được sao những lời nói này của Hoa quân thủ. Mang cho Mạc Phàm rung động thật lớn rõ ràng kế hoạch 5 đại căn cứ khu phi thường thành công. Phòng ngừa tuyệt đại đa số thành thị gặp phải hải yêu tập kích. Càng tập trung hết thảy ma pháp sư lại cùng nhau. Rõ ràng bọn họ mới giết chết một con hải yêu đế vương. Bảo vệ đê biển trọng yếu. Tại sao từ trong giọng nói Hoa quân thủ không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng? Lẽ nào? Nhân loại nhất định thất bại. Hải dương thần tộc mạnh mẽ. Hơn xa những thứ bây giờ nhìn đến cùng Hoa quân thủ biết chút ít cái gì. Mới sẽ nói ra một phen ngôn luận như vậy ta cần ngươi đáp ứng ta. Hoa quân thủ lại một lần nữa nói. Lúc này ngữ khí của hắn phi thường phức tạp. Có mệnh lệnh. Có khẩn cầu. Càng nhiều chính là chân thành. Mạc Phàm lắc lắc đầu. 5 năm không tham dự bất kỳ cuộc chiến nào với hải yêu chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hải yêu có thể nói nguy cấp. Bất kể Mạc Phàm là lấy thân phận gì cũng không thể làm như không thấy hải yêu xâm lấn. Hoa quân thủ quan tâm Mạc Phàm là rõ ràng. Lần này chiến tranh với hải yêu đều sẽ chưa từng có khốc liệt. Mỗi người đều có khả năng chết đi. Bao quát chính Mạc Phàm. Khi đối mặt yêu ma cấp đế vương và rất nhiều đại yêu như bát kỳ đại xà đồng dạng sẽ lực bất tòng tâm. Hoa quân thủ hy vọng mình có thể tách ra nơi khốc liệt này, chuyên tâm tu luyện. Hắn cần mình tại tương lai có thể một mình gánh vác một phương, mà không phải ở hiện tại lấy trứng chọi đá. Ngươi vẫn không rõ ràng. Ngươi vẫn không rõ ràng Hoa quân thủ đột nhiên quay lưng lại. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần não ý. Ngươi bây giờ có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Tương lai liền có thể vượt qua ta và các cấm chú pháp sư khác rất xa. Ngươi bây giờ căn bản không thay đổi được toàn bộ thế cuộc vùng duyên hải. Nhưng 5 năm sau ngươi nhưng đủ để đẩy lên tất cả. Quân thủ, ngươi cũng không có rõ ràng ý ta. Mạc Phàm thái độ cũng phi thường kiên quyết. Hoa quân thủ là Hoa quân thủ. Có thể mặc dù là Trấn Quốc quân thủ đưa ra cho mình một cái yêu cầu không hợp lý. Mạc Phàm cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Huống hồ là loại hứa hẹn chấp hành phi thường gian nan này. Hải yêu bao phủ ma đô. Coi toàn bộ Minh Châu học phủ như sân săn bắn. Nhìn những học sinh và lão sư kia bị hải yêu nuốt vào bụng. Mạc Phàm có thể thờ ơ không động lòng sao phi điểu căn cứ khu bị trở thành một vùng biển mênh mông. Dân chúng xung quanh Phàm Tuyết Tân Thành khó có thể thoát khỏi thủy vực có vô số xa nhân du đãng. Mạc Phàm cũng phải khoanh tay đứng nhìn sao cũng hoặc là trực tiếp trốn đến càng nội địa. Ẩn sâu núi rừng. Chuyên tâm tu luyện. Bỏ mặc tất cả sinh tử ngoại giới dòng dã thời gian 5 năm. Mạc Phàm là một người vốn là người sinh trưởng ở Đông Bộ. Thật đến có thể an tâm sao không làm được. Dù cho hiện tại Mạc Phàm theo phương thức lấy đại cục làm trọng của Hoa quân thủ. Chỉ cần phát sinh trước mắt. Mạc Phàm cũng không thể kiềm chế xuống chiến ý trong lòng. Yêu cầu trong vòng 5 năm không tiếp xúc hải yêu, ta không thể nào tiếp thu được. Nhưng ở thời điểm tất cả thật là không cách nào cứu vãn, ta sẽ chọn sống sót Mạc Phàm đồng dạng trịnh trọng nói. Hoa quân thủ đối với câu trả lời này của Mạc Phàm không phải rất hài lòng. Mạc Phàm là hạng người gì, Hoa quân thủ rất rõ ràng. Thậm chí theo Hoa quân thủ, Mạc Phàm cùng loại người với mình. Có vài thứ nhìn đến còn trọng yếu hơn sinh mệnh chính là cái lý niệm này. Hoa quân thủ mới sẽ lo lắng. Lại cho Mạc Phàm một ít thời gian. Hắn nhất định có thể cường đại đến ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lại cho hắn một ít thời gian. Hắn thậm chí có thể xé nát càng nhiều hải yêu đế vương thật đáng tiếc. Ngươi không phải binh sĩ của ta. Nếu như là binh sĩ của ta. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi biếm đến Tây Bộ hoang tàn vắng vẻ. Hoa quân thủ nói. Lựa chọn liên quan tới sống sót. Ta sẽ coi như một vị trưởng bối đáng kính nể căn dặn đồng thời nhớ ký trong lòng. Mạc Phàm mở miệng nói. Nói xong lời nói này, Mạc Phàm xoay người rời đi. Chính như Hoa quân thủ nói, Mạc Phàm không phải lính của hắn, mệnh lệnh của hắn đối với Mạc Phàm không có chút ý nghĩa nào. Hoa quân thủ một lần nữa xoay người lại, nhìn thấy chỉ là bóng lưng Mạc Phàm đi xuống dưới núi. Một bên Bàng Lai thật dài thở dài một hơi. Kỳ thực ý nghĩ của Bàng Lai cùng Hoa quân thủ là nhất trí. Bọn họ đều không hy vọng Mạc Phàm tham gia. Mạc Phàm rời đi Tần Hoàng đảo, nhảy lên trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Toàn bộ thành thị cùng tòa đại đồng trung lâu sơn kia đang từng điểm thu nhỏ lại. Mặt đất bao la cũng từ từ kéo đưa ra. Đại đồng trung lâu sơn nói là núi, kỳ thực ở thời điểm càng sớm hơn cũng là một đoạn trường thành cổ xưa. Có thể nhìn thấy trích phía bắc đại trung lâu sơn có một cái phong hỏa đài. Nơi đó có thể nhìn đến hải vực bao la vô ngần. Phảng phất nơi này tại mấy ngàn năm trước liền cũng không bình tĩnh, cũng đối mặt một ít uy hiếp trên biển. Hoa quân thủ vẫn cứ đứng ở chỗ cũ, sóng biển mãnh liệt đánh tới, hắn như một bức tượng đá. Tình trạng thân thể của hắn đang từ từ khôi phục. Từ lúc bắt đầu suy yếu cùng mệt mỏi đến khí khái anh hùng hừng hực. Phảng phất hắn có một loại năng lực mạnh mẽ đứng thẳng ở đó liền có thể tự mình khôi phục. Hay là hắn chính là nắm giữ bản lĩnh như vậy. Bằng không thần Hải Long Vương nghĩ mấu như thế nào sẽ không tiếc tự mình hiện thân đến giết chết Hoa quân thủ. Hoa quân thủ xác thực bị trọng thương, bị vây ở Hawaii. Chỉ là tốc độ hắn khôi phục kinh người. Thần Hải Long Vương nghĩ mấu không có nghĩ đến Hoa quân thủ trọng thương còn nắm giữ năng lực chạm giết được nó. Biển là màu lam tinh khiết. Mỗi một tầng sóng lớn cùng tiểu nhai nham thạch màu nâu kịch liệt va chạm, đều sẽ gây nên bọt nước màu trắng. Cảnh sắc rất đẹp, chỉ là tâm tư rất nặng. Hắn rất coi trọng ngươi. Tống Phi Giao đột nhiên mở miệng nói. Ta biết kỳ thực cũng là ta còn chưa đủ mạnh. Mạc Phàm cười khổ nói. Dưới cái nhìn của ta ngươi và Hoa quân thủ cũng đã là quái vật trong quái vật. Tống Phi Giao nói. Chẳng biết vì sao. Mạc Phàm đột nhiên trong đầu hiện ra một cái hình bóng tà ma. Trái tim lại như bị một lần điện giật vậy. Có một loại cảm giác muốn ngưng đập. Liên tưởng tới Hoa quân thủ cố ý nói những lời này với mình. Thần Hải Long Vương nghĩ mấu cũng bất quá là tiên phong đại tướng. Tên kia mới là Hải Dương thần tộc thủ lĩnh. Hoa quân thủ nhất định là đã biết thần tộc thủ lĩnh tồn tại. Cũng không biết đến tột cùng phải cường đại đến mức nào. Mới có thể ngăn cản được đại dương thần não mà mình và A-ba-xe không cẩn thận tiếp xúc được. Trên tay ngươi không phải có địa thánh tuyển sao? Tống Phi Giao nói. Ngươi muốn đòi về? Mạc Phàm trừng mắt lên đến. Đồ vật cướp được trong tay xưa nay sẽ không có đạo lý trả lại. Đây không phải chuẩn tắc làm việc của Mạc Phàm ta quanh năm tu luyện trong địa thánh tuyển. Thân thể và tinh thần của ta cũng đã sản sinh một ít kháng tính với địa thánh tuyển. Các trưởng bối Hà Đạo Tổng cho rằng dựa vào địa thánh tuyển liền có thể bồi dưỡng được một tên ma pháp sư cấp cấm chú. Ý nghĩ này kỳ thực rất buồn cười. Ta rất rõ ràng, Hà Đạo không khả năng sinh ra cấm chú pháp sư. Tống Phi Giao nói. Nhưng năng lượng địa thánh tuyển các ngươi bảo vệ nhưng rất khổng lồ, ta chưa bao giờ từng thấy ôn trạch chất phác như thế. Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 281 chương 2809 được mùa lớn xưa nay chưa từng có tiểu cá trạch vẫn luôn đang hấp thu năng lượng địa thánh tuyển. Tiểu thế giới của nó đã sớm hóa thành một mảnh minh hải rộng lớn vô ngần. Đếm mãi không hết tàn hồn tinh phách tỏa ra hào quang màu xanh u lam như tiểu vân mẫu mi ca quần vậy. Mạc Phàm có thể khẳng định, tiểu cá trạch đang lột xác. Năng lượng địa thánh tuyển phảng phất là tối phù hợp với nó. Nó lột xác dĩ nhiên còn rõ ràng hơn trước đó thu nạp linh hồn cổ lão vương. Mạc Phàm thậm chí có chút hoài nghi địa thánh tuyển và bản thân tiểu cá trạch liền là có liên hệ nào đó mấy ngày nay. Mạc Phàm trên căn bản không dành nghiêm túc cẩn thận ngồi xuống tu luyện. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của chính mình tăng trưởng ở trong ôn trạch tiểu cá trạch mỗi ngày tỏa ra. Tiểu cá trạch thật giống như vì là Mạc Phàm dựng lên một cái nhà ấm. Cung cấp một cái hoàn cảnh hoàn mỹ để 8 cái hệ ma pháp tăng lên theo cấp số nhân. Rõ ràng không có đi minh tu lắm. Liền cảm giác vài cái hệ đều đang tự mình đột phá hàng rào tu vi năng lượng này. Thực sự quá khủng bố. Đây vẫn là dưới tình huống Mạc Phàm bôn ba ở Hawaii. Cho Mạc Phàm chút thời gian cố gắng tu luyện. không chắc hết thảy tu vi đều sẽ nhờ đó tăng lên một đoạn dài. Đây chính là vì sao khi Tống Phi Giao vừa nhắc tới địa thánh tuyền, Mạc Phàm sẽ mẫn cảm như vậy. Bảo vật như này, không chiếm hữu cho bản thân thực sự quá không còn gì để nói rồi. Cứ việc vào lúc này bàn điều kiện với ngươi là một chuyện rất ích kỷ, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta cầu xin chấp pháp giả Lý Thành cứ điểm, để người Hà Đảo có thể dùng một ít hành động thực tế chuộc tội cho hành động của bọn hắn. Tống Phi Giao mở miệng nói, cặp mắt sáng sủa sáng như sao nhìn chăm chú Mạc Phàm. Pháp không thuộc quyền quản lý của ta. Mạc Phàm không có đáp ứng thỉnh cầu của Tống Phi Giao. Người Hà Đảo đưa tới thiên khiển, căn bản không cho người của thành cứ điểm đường sống. Loại tội nghiệt này không phải nói khoan dung là có thể khoan dung. Đến tột cùng phải xử lý ra sao? Đó là do những người của Lý Thành nói tính, không phải là mình đến quyết định. Nếu như dùng một địa thánh tuyền khác đến trao đổi đây, ánh mắt Tống Phi Giao mang theo vài phần kiên định. Mạc Phàm cũng nhìn nàng có chút không cách nào khép miệng lại. Còn mẹ nhà nó có một chỗ địa thánh tuyền ở đâu, ở mẹ nó đâu, địa thánh tuyền Hà Đảo này đã năng lượng lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Phàm có thể trong thời gian rất ngắn đạt đến 3-4 hệ mãn tu. Lại muốn tới một cái 8 hệ toàn bộ siêu giai đỉnh cao tuyệt không phải là mộng. Nội tâm Mạc Phàm sóng lớn cuồn cuộn, cả người suýt chút nữa bởi vì tin tức này nổ bay lên trên tầng mây, lại vô hạn xoay chuyển rơi xuống đất. Thác Mã Tư quay về quỳ xuống khẩn cầu, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có biểu cảm gì, vô cùng bình tĩnh, lại hơi mang theo vài phần trang bơ nói: ta có thể cố hết sức nhờ chấp pháp quan Lý Thành một chút. Về phần bọn hắn phán quyết ra sao, ta thực khó can thiệp. Nghe được Mạc Phàm nói câu này, Tống Phi Giao hé miệng cười, khuôn mặt trắng nõn cùng con ngươi sáng sủa như nước ứng chứng Mạc Phàm lúc đó tại trong miếu suy đoán nàng là cái yêu tinh mỹ nhân. Tống Phi Giao thỉnh cầu kỳ thực cũng không khó khăn. Tu vi những người Hà Đảo kia vốn đến rất cao, tại niên đại rất nhiều uy hiếp này, đem bọn họ đảm nhiệm pháp sư có tội tiến hành chiến trường cải tạo là không có bất cứ vấn đề gì. Dùng chiến công để đền bù tội nghiệp trước đó, đây là xử lý tốt nhất đối với các nàng. Mà Tống Phi Giao cần cũng chính là cái này, cho các nàng một cái hoàn cảnh vẫn có thể nghỉ lại, cho toàn bộ Hà Đảo bọn họ một cái cơ hội có thể chuộc tội. Về phần chấp pháp quan Lý Thành bên kia kỳ thực rất dễ giải quyết. Lý Thành đã biến thành một cái cứ điểm, những tội phạm như Hà Đảo này trên căn bản là do quân tướng bên kia xử trí. Mạc Phàm lúc đó vì bọn hắn kháng lôi, bọn họ rất tín phục mình. Chỉ cần nói với những người kia một chút, tin tưởng bọn hắn cũng có thể rõ ràng. Vì lẽ đó, giải quyết vấn đề vô cùng tốt, cũng là xử trí Mạc Phàm cho rằng khá là hợp lý. Ta nói với người bên kia rồi, ý của bọn họ là có thể nghe tiểu kiến nghị của ta một chút. Rất cảm tạ ngươi. Vậy một chỗ địa thánh tuyền khác ngươi ở Hàng Châu chờ ta. Ta này trở về Lý Thành, tình huống cụ thể nắm giữ ở chỗ Đại A Bà. Ngươi cho các nàng lưu một con đường, ta sẽ từ từ nói chuyện với các nàng. Tin tưởng các nàng cũng sẽ không lại tử thủ bí mật này. Tống Phi Giao nói. Chính ngươi cũng không biết, Mạc Phàm nhất thời cảm giác mình bị há mồm chờ sung dụng. Ta có thể dùng ta linh hồn tuyên thể, nhất định sẽ cho ngươi biết tâm tích một chỗ địa thánh tuyền khác. Tống Phi Giao vô cùng nghiêm túc trang trọng nói. Được thôi. Bất quá Hải Đông Thanh Thần của ngươi muốn ở tạm Hàng Châu mấy ngày. Chúng ta muốn tiến hành một ít đồ đằng nghiên cứu với nó. Mạc Phàm nói. U, V, K, W, W, M. Tống Phi Giao gật đầu đáp ứng rồi. Tu vi Tống Phi Giao phi thường cao, phỏng chừng có thể sánh ngang với những cung đình đại pháp sư kia. Chỉ là nàng giống như tuyệt đại đa số các cô nương Hà Đảo, năng lực thực chiến không được. Nàng có biện pháp nhanh chóng trở lại Hà Đảo của mình. Hải Đông Thanh Thần tuy rằng rất không nỡ lòng bỏ nàng, nhưng có Nguyệt Nga Hoàng ở đây, Hải Đông Thanh Thần cũng không đến nỗi không an lòng. Tống Phi Giao vừa rời đi, Mạc Phàm mang theo tam đại đồ đằng trở lại Hàng Châu. Ngồi ở trên lưng Hải Đông Thanh Thần, Mạc Phàm đột nhiên vô cùng kích động móc ra tiểu dây chuyền trước ngực mình, mãnh liệt mấy lần nói: Có nghe hay không? Có nghe hay không? Tiểu cá trạch. Còn có một chỗ địa thánh tuyền. Còn có một chỗ địa thánh tuyền tiểu cá trạch đang phát ra ánh sáng. Hiển nhiên một chỗ địa thánh tuyền khác cũng là nó khát cầu mạc phàm nhưng là một người nắm giữ dung hợp ma pháp. Toàn bộ tám hệ siêu giai đỉnh cao mà nói cùng những người bốn hệ mãn tu kia căn bản là không phải một cái khái niệm. Huống chi hắn còn nắm giữ những lực lượng bản nguyên như thần ấm tán dương. Hắc ám cội nguồn. Treo lên đánh mặt hàng như bát kỳ đại xà căn bản là điều chắc chắn. Không nhờ vả đồ đẳng. Một người thì tương đương với cả một đoàn cung đình đại pháp sư hơn nữa. Tam đại đồ đằng tập hợp. Một cái càng mạnh mẽ hơn càng cổ lão đồ đằng đang từ từ nổi lên mặt nước. Nếu là có thể tìm tới nó, Mạc Phàm thực lực còn có thể có được một lần triệt để lột xác. Không dựa dẫm ác ma hệ, chính mình cũng có thể một mình gánh vác một phương. Mạc Phàm hiện tại xác thực quá cần thực lực. Đặc biệt là nghe được Hoa Quân Thủ nói những lời kia, trong lòng hắn trái lại không phải tư vị gì. Chính mình thật đến có thể như hắn kỳ vọng. Tại 5 năm sau bảo vệ một cái dân tộc lớn như vậy. Vì mọi người đoạt lại tuyến bờ biển Đông Hải nếu có thể tìm tới một chỗ địa thánh tuyền khác. Cũng hoặc là tìm được cổ lão thánh đồ đằng. Mạc Phàm cảm thấy không hẳn cần 5 năm. Tinh phách bát kỳ đại xà tại sao đồ đằng huyền xà giết những hải yêu ngư kia ngươi cũng có thể rút lấy tàn hồn tinh phách tiểu cá trạch. Ngươi đây là từ xưởng gia công tinh phách biến thành xí nghiệp lớn a. Đây cũng quá nhiều. Phỏng chừng ngày hôm nay sản lượng là có thể đem lão lang quân đoàn chết no. Tinh phách mã não đỏ liệp tảng yêu. Mấy cái cấp quân chủ này mang bán đi, chúng ta đổi chút vật liệu nham hệ thiên trùng. Thiên nham bốn cái phù hiệu hẳn là có thể đại thừa. Tinh chi trần ai hạt bụi tinh. Sa chi quốc. Cha cha. Không cần trạng thái ác ma cũng có thể hoàn mỹ triển khai rồi. Mạc Phàm càng nghĩ càng kích động. Đại khái là bởi nắm giữ đồ đằng châu, giữa Mạc Phàm và đồ đằng huyền xà sản sinh một ít liên hệ linh hồn. Mà liên hệ linh hồn này, làm cho toàn bộ những hải yêu kia bị đồ đằng huyền xà tàn sát có thể bị tiểu cá trạch hấp thu. Vì lẽ đó xong trận chiến này, Mạc Phàm thu được mùa lớn xưa nay chưa từng có, điều này làm cho Mạc Phàm thậm chí có một loại kích động. Bỏ cả Hoa Quân Thủ vào trong đồ đằng châu. Không chừng có thể hấp luôn tinh hồn thần Hải Long Vương nghĩ mấu tới đây. Cái đó giá trị không thua kém địa hỏa kết tinh toàn chức pháp sư 281 chương 2810 nam nhân sao vui bằng săn yêu. Mạc Phàm hẹn ước Tây Hồ quán trà. Một chiếc thuyền nhỏ phục cổ chậm rãi lái vào trung ương hồ nước vô cùng mát mẻ. Một bình long tỉnh nóng hổi. Quét sạch hình ảnh đối mặt yêu quần khủng bố đáng sợ ở Hawaii trong đầu. Không tự chủ được xung nhập vào trong mỹ cảnh Tây Hồ yên tĩnh này. Mạc Phàm linh linh tức giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lần thứ hai gọi Mạc Phàm có chút thất thần. Mạc Phàm vẫn cứ say mê trong sự thay đổi địa thánh tuyền mang cho tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch mỗi khi sản xuất một viên tinh phách cũng có thể tăng lên nhất định đối với thực lực Mạc Phàm. Tổng cộng 8 hệ. Giả như mỗi cái hệ đều đạt đến siêu giai mà nói. Vậy thì là mỗi hệ đều có 2401 viên tinh tử. Mỗi một viên tinh tử đều cường hóa chúng nó. Đạt đến cấp thứ 4. Cấp thứ 5. Cấp thứ 6. Thậm chí cấp thứ 7. Như vậy Mạc Phàm mỗi khi triển khai một cái ma pháp kỹ năng bình thường nhất cũng có thể tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố. Tuyệt đại đa số người là sẽ không dùng tinh phách đắt giá để cường hóa tinh tử của mình. Như vậy được tiền lời cũng không cao. Tuyệt đối phung phí của trời. Nhưng Mạc Phàm thì khác. Tiểu cá trạch có đặc biệt cô đọng bản lĩnh. Nếu không là những tinh hồn tiểu cá trạch ngưng luyện ra không thể bán. Mạc Phàm đã sớm trở thành người giàu nhất toàn cầu. Nào có triệu mãn duyên chuyện gì à, các ngươi vừa nãy nói cái gì? Mạc Phàm phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy trà long tỉnh mùi thơm hừng hực thả ở trước mặt mình. Màu sắc trong suốt. Không nhịn được liền bưng lên đến thưởng thức một ngụm. Ai thật là đắng. Thật sống thả quá lâu, lá trà cũng không được, đều lúc nào, gian thương vẫn là ở khắp mọi nơi. Hiện tại mọi người có thể trong hải yêu uy hiếp tồn tại bao nhiêu năm đều khó mà nói. Liền không thể lấy ra một ít lá trà ngon cất giấu. Hưởng thụ một thoáng vui thích cuối cùng này chúng ta mới vừa nói. Rất nhiều đồ đằng cổ lão văn hiến đều chỉ về một cách địa phương thần bí. Tuy rằng hiện tại tình hình vùng duyên hải phi thường phức tạp, chúng ta vẫn phải là đi một chuyến. Tương Thiểu Như suýt chút nữa liền gõ bảng đen vạch trọng điểm. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta vừa nãy thất thần. Dù sao các ngươi nói rồi nhiều khảo cổ nghiên cứu phức tạp như vậy. Các ngươi biết đó, người như ta một khi nghe vấn đề tính chất học thuật này, không trực tiếp ngáy ngủ coi như là rất tôn trọng thành quả các ngươi. Mạc Phàm cười ha hả nói. Ta xem tâm tư của ngươi đều ở trên địa thánh tuyển chứ, Linh Linh tức giận nói. Cũng không phải, chủ yếu là xem tin tức bên kia càng sung túc cùng chuẩn xác. Lại nói đến, nơi các ngươi nói ta kỳ thực đã đi qua. Chỉ là Bắc Cương thực sự quá rộng lớn. Đến khu không người. Đến đại sa mạc. Không đánh dấu rõ ràng. Rất dễ dàng sẽ mất đi phương hướng chuẩn xác. Sa mạc tìm cát vàng. Người Ai Cập cũng không làm rõ được. Mạc Phàm mới vừa rồi còn là nghe vào một phần nội dung. Linh Linh cùng Tương Thiểu Như ý tứ là đi Bắc Cương. Hiện tại sau khi hai người bọn họ kết hợp tuyệt đại đa số dấu ấn đồ đằng bao quát cả Hải Đông Thanh Thần. Cuối cùng tại trong một ít văn hiến Bắc Cương tìm tới dấu vết phi thường có thể là thánh đồ đằng. Chỉ về địa phương Mạc Phàm hết sức quen thuộc. Chính là một vùng trấn Bắc Quan kia năm đó cô phu xuất lính kim tự tháp vong linh đạp lên Bắc Cương đại địa. Suýt nữa tại lúc toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải nguy cơ bộc phát đối với Tây Bắc khu vực tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nếu như không có Trảm Không cùng cố đô vong linh đế quốc của hắn. Hiện tại Tây Bắc không biết là cảnh tượng phá hoại thế nào. Bây giờ một vùng duyên hải tao ngộ nguy cơ to lớn. Lục tục cũng có một chút người bắt đầu di chuyển đến phía Tây. Khu vực Tây Bắc không ngừng có thành thị thành lập. Không có vong linh chi hoắt. Trái lại cố đô và Bắc Cương một mảnh thổ địa lớn rộng lớn đến cực điểm này trở thành địa phương mọi người ưu tiên định cư. Cứ việc thổ những nơi này chẳng thích hợp trồng nhưng chung quy có thể tìm tới biện pháp. Mặc kệ như thế nào. Cố đô chúng ta muốn đi một chuyến. Trấn Bắc Quan muốn đi một chuyến. Tiếp theo chúng ta còn khả năng kế tục đi về hướng Tây Bắc. Có thể bước vào Đại Thảo Nguyên Nội Mông. Cũng có thể quay lại Ninh Hà cũng hoặc là Thanh Hải. Tương Thiểu Như nói. Cái thánh đồ đằng này. Cách chúng ta rất gần rồi. Mạc Phàm. Ta biết ngươi lo lắng tình hình tuyến bờ biển Đông Hải hiện tại. Nhưng chúng ta làm sao không phải đang giành giật từng giây. Chúng ta hiểu rõ đồ đằng hơn hải yêu. Bọn họ mới là hải yêu thiên địch. Chỉ cần tìm được một con thánh đồ đằng còn sống trên thế giới này. Liền có thể bảo vệ một căn cứ thành thị, Linh Linh nói phi thường nghiêm túc. Mạc Phàm nhìn Linh Linh. Đột nhiên phát hiện tiểu nha đầu này so với dĩ vãng càng thành thục. Trước đây nàng có thể không xem nói lời như vậy. Nhìn cái gì vậy, ta chỉ là không hy vọng cũng lại uống không được uống trà sữa ngon. Linh Linh giải thích. Ta không sống. Ta chỉ là lo lắng cũng lại không gặp như ngươi tiểu cô nương Thượng Hải đáng yêu như vậy. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm, ngươi được rồi. Có chiêu tán gì hướng ta đến, đừng bắt nạt một đứa bé. Tương Thiểu Như hung hăng nói. Linh Linh nói không có sai. Vừa vặn chính mình nếu là toàn tâm tìm đồ đằng, Hoa Quân Thủ cũng sẽ an tâm rất nhiều. Thánh đồ đằng, hay là tìm tới thánh đồ đằng thật sự có thể có chỗ bất đồng. Mạc Phàm hồi tưởng lại tình cảnh Hoa Quân Thủ một thân một mình đứng ở trên núi hướng biển không khỏi cảm khái một tiếng. Liền Hoa Quân Thủ đều không nhìn thấy hy vọng. Chính mình thật đến có thể có thay đổi sao, nếu muốn mình bây giờ có tư cách. Nhất định phải là thánh đồ đằng. Đồ đằng con đường đã từ từ rõ ràng. Linh Linh cùng Tương Thiểu Như cũng có cụ thể manh mối thánh đồ đằng. Tuy rằng không biết hải yêu tổng tiến công đến tột cùng khi nào đến. Có thể chính như Linh Linh nói bọn họ phải giành giật từng giây vậy thì quyết định như vậy. Trên mặt Linh Linh có nụ cười. Rốt cuộc lại có thể không cần đi tẻ nhạt trong trường học chương trình ma pháp lý luận học, chính mình 7 tuổi liền đọc thuộc lào lào như vậy. Cũng rốt cuộc có thể thoát khỏi đám tiểu nam nhân tự cho là hài hước. Đẹp trai. Thâm trầm kỳ thực vô cùng nông cạn. Ấu trĩ. Buồn cười kia. Linh Linh, ngươi không uống sao, cái khổ của ta. Mạc Phàm nói. phá trà này sao ngon bằng trà sữa. Linh Linh đối với Long Tỉnh nóng hổi không hề có cảm giác gì. Tình yêu chân thành của nàng chỉ có trà sữa. Thiếu đường. Phải có trân châu. Vậy chúng ta chờ Tống Phi Giao đến, liền trên căn bản có thể xuất phát. Nhạ. Mạc Phàm ta bắt đầu có chút ước ao ngươi. Có hai vị phòng lớn tại Bắc Tê Nông cùng Phàm Tuyết Sơn chờ đợi. Bình thường lại có những tiểu tình nhân chúng ta cố định bồi tiếp. Thỉnh thoảng vẫn có thể săn một ít tiểu yêu tinh mới. Tương Tiểu Như tinh tế ngón tay út xinh đẹp chỉ một điểm hư không. Người khác nói như vậy. Ta cũng không có gì ý kiến. Các ngươi cùng ta rõ rõ ràng ràng cũng miễn cưỡng muốn vu vạ trên đầu ta. Ta thật là không có chút biện pháp nào. Các ngươi không muốn lập gia đình. Ta còn có thể bận tâm thay các ngươi hay sao? Dưới cái nhìn của ta tốt nhất mỹ nữ khắp thiên hạ đều không lập gia đình. Ta mò không được. Chỉ nhìn cũng là một cái sự tình cực kỳ hưởng thụ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi mơ mộng quá rồi. Ta đây. Cùng các ngươi làm xong vụ này. Cũng trên căn bản về nhà tìm cái người đàng hoàng gả đi. Linh Linh, ngươi cũng phải cẩn thận. Ồ, bây giờ ngươi không giống trước đây đã là đại mỹ nữ. Tương Tiểu Như nói. Nam nhân sao vui bằng săn yêu. Linh Linh nhàn nhạt khinh bỉ nói. Mạc Phàm. Tương Tiểu Như. Toàn chức Pháp Sư 281 chương 2811 tu vi hư cao tính an khu thanh thiên liệt sở leng keng thùng thùng cửa bị đẩy ra tự động đóng lại chạm vào chun gió. Phát ra thanh âm lanh lảnh vui tai. Vang vọng một hồi trong quán trà không lớn không nhỏ này. Xin chào, ta tìm đến. Một bộ áo hắc yêu ngắn. Một váy dài tơ lụa màu đen. Đỉnh đầu mũ trùm màu đen. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao ăn mặc khác người làm cho dọc theo đường đi liền hấp dẫn hết thảy ánh mắt của người đi đường. Xuyệt một nam tử tóc vàng anh Tuấn đứng dậy, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Tống Phi Giao đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Quá vài giây, mới nghe nam tử tóc vàng anh Tuấn một mặt say sưa nói. Ta ngồi ở chỗ này, mỗi ngày đều đối với khách nhân vào tiệm mang theo vài phần chờ mong. Nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ làm ta thất vọng. Cho tới hôm nay ta như thường ngày có chút ủ rũ thất lạc nhìn ngươi đi vào. Cũng không biết tại sao ta tâm giống như sáng ngời lên. Tuy rằng ngươi ăn mặc một thân màu đen. Nhưng ở trong mắt ta ngươi là như năm màu rực rỡ vậy. Xin cho phép ta làm một cách tự giới thiệu mình. Ta tên Triệu Mãn Duyên. Bút danh Tiểu Thiên. Ngoại trừ là một tên thánh quang ma pháp sư xuất sắc ra. Ta còn là một vị thi nhân hiện đại. Cảm ơn ngươi mang đến vô hạn tia chớp cho thơ có chút ảm đạm của ta. Xin hỏi ta có gì có thể báo đáp ngươi sao? Bất kể là cái gì đều xin cứ việc phân phó. Bằng không ta sẽ mang hổ thẹn trong lòng. Dù sao ngươi giúp ta một đại ăn như thế. Ta tìm Mạc Phàm. Tống Phi Giao hoàn toàn không biết người này nói cái gì, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Ồ ồ ồ, ngươi tìm Mạc Phàm, ngươi tìm Mạc Phàm. Ngươi là tìm Mạc Phàm. Thật tốt một cây cải trắng, tại sao lại cho? Triệu Mãn Duyên duy trì một mặt ôn hòa. Nội tâm nhưng đã sớm nổi trận lôi đình, hắn có ở đây không? Tống Phi Giao hỏi tiếp. Tại, tự ngươi tìm đi. Triệu Mãn Duyên một lần nữa ngồi trở lại chỗ của mình, trực tiếp không thèm để ý Tống Phi Giao. Tống Phi Giao cũng không biết sao lại có một cái người kỳ quái như vậy, không để ý đến Triệu Mãn Duyên bắt đầu nhìn quanh tiệm. Không lâu lắm, chuông gió trên cửa lại vang lên rồi. Khi Tống Phi Giao vừa muốn đi vào đến hậu viện, liền nghe thấy nam tử anh Tuấn tóc vàng vừa nãy nói với một vị nữ trà khách đến sau. Ngươi liền như cầu vồng sau cơn mưa. Kinh diễm xẹt qua đầu óc lờ mờ tối tăm của ta. Mang cho ta linh cảm tuyệt hảo. Xin cho phép ta làm một thoáng tự giới thiệu mình. Có thật không? Ta cũng là lần thứ nhất đến Tĩnh An Lai. Nghe nói quán cà phê nơi này có rất nhiều tiểu tư cười nhỏ. Không nghĩ tới gặp phải thi nhân lãng mạn như ngươi. Thật là cao hứng nha. Tiếng cô gái kia vui tươi vô cùng nói. Đi tới sau sân. Tiếng nam nữ kia đã nhỏ bé không nghe thấy. Tống Phi Giao nhìn thấy đủ loại các loại lục la sân. Nhìn thấy một người ngồi khoanh chân. đang hết sức chăm chú minh tu. Xung quanh là cao lầu mọc lên từ mặt đất. Phủ cận càng là mấy cái đường lớn tính an khu trọng yếu. Có thể nói ngựa xe như nước. Nhưng một gian quán trà cà phê thâm nhai và tiểu hậu viện thanh tĩnh như vậy. Quả thật có mấy phần cảm giác trong ồn ào đạt được yên tĩnh. Tống Phi Giao không có quấy giày Mạc Phàm. Nàng ngồi ở một bên. Lặng lặng quan sát loại hô hấp tinh trần hào quang thỉnh thoảng xuất hiện trên thân Mạc Phàm. Màu nâu, màu tím, màu đỏ thuần bạc, xanh lơ, ám mang, hỗn ảnh, huyết mực. Trên người một người dĩ nhiên có thể có nhiều loại ma pháp sắc hệ như vậy. Hơn nữa mỗi một cách đều tựa hồ phi thường mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, Mạc Phàm mở mắt ra. Những tinh trần sắc hệ khác biệt nhưng tràn ngập năng lượng kia chậm rãi rút đi trong đồng tử hắn. Hiện ra màu nâu đen sáng sủa trong suốt nguyên bản. Đại công cáo thành, Mạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Càng đắc ý, miệng mở ra càng lớn. Mãi đến tận khi Mạc Phàm phát hiện bên cạnh còn có một người đang lặng lặng nhìn mình chằm chằm. Mạc Phàm vội vàng thu cằm của mình. Miễn cho bị người khác cảm thấy mình là một cái ngô ngốc. Tống Phi Giao mím môi cũng là tận lực không bật cười. Tu vi của ngươi tăng nhanh như gió ạ. Chúng ta đã từng mở ra địa thánh tuyển cho người ngoại lai. Nhưng không biết tại sao bọn họ ngoại trừ lúc bắt đầu có một ít hiệu quả ra. Từ từ liền không được quá tốt tác dụng. Rất ít có thể giống như ngươi tại thời gian ngắn như vậy đột phá nhiều như vậy. Tống Phi Giao ánh mắt nhìn kỹ chỗ ngực Mạc Phàm. Vừa nãy Mạc Phàm tu luyện. Tống Phi Giao có chú ý tới ngực Mạc Phàm có một loại ánh sáng kỳ dị khác. Địa thánh tuyền bởi vì tầng ánh sáng chỗ ngực hắn biến thành hoàn toàn khác. Ta lần thứ nhất bước vào trung giai chính là dựa vào địa thánh tuyền. Mạc Phàm rất thản nhiên nói cho Tống Phi Giao. Tống Phi Giao có chút bất ngờ. Địa thánh tuyền tựa hồ không chỉ một chỗ. Rất không khéo bác thành chúng ta cũng có một tòa. Chỉ có điều là tiểu tuyền khô héo đến không còn sót lại bao nhiêu ôn trạch. Mạc Phàm nói. Ngay sau đó Mạc Phàm nói đại thể một lần địa thánh tuyền bác thành cho Tống Phi Giao. Đồng thời cũng nhắc tới người bộ tộc liên quan với hậu đại cổ lão vương bảo vệ địa thánh tuyền. Nói cách khác, chúng ta xem như là đồng tộc. Tống Phi Giao kinh ngạc nói. Bác thành, Hà Đảo, Cố Đô Nguy Tư bộ tộc. Những nơi này đều có quan hệ với địa thánh tuyền. Khả năng tại quá khứ, bộ tộc địa thánh tuyền này hưng thịnh, có rất nhiều chi nhánh. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, dần dần cũng chỉ còn dư lại chúng ta. Vì lẽ đó khi ngươi nhấc lên còn có một chỗ địa thánh tuyền khác, ta liền biết khả năng này là một chi nhánh địa thánh tuyền khác giống như Bắc Thành, Hà Đảo. Mạc Phàm nói, thật không nghĩ tới. Chẳng trách ngươi hấp thu địa thánh tuyền cũng đặc biệt hữu hiệu. Tống Phi Giao thở dài nói. Mạc Phàm cười cợt. Hấp thu địa thánh tuyền đặc biệt hữu hiệu có thể không phải là dựa vào thể chất người bác thành đặc thù của mình. Mà là tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch hiện tại chính là một tòa địa thánh tuyền cao cấp chất lượng tốt di động chuyên môn đặc cống người khác siêu giai cần tìm tinh hải chi mạch. Cần tìm tòi ma pháp chi đạo của mình. Phần lớn thời gian là thiên tân vạn khổ. Hoặc là chính là tiêu hao lượng lớn tài chính. Mạc Phàm liền không giống. Từ sau khi thu được tinh phách cổ lão vương bắt đầu. Tiểu cá trạch liền trở nên càng thêm khác với tất cả mọi người. Hơn nữa hiện tại địa thánh tuyền. Có thể nói không chút nào khoa trương. Mạc Phàm hiện tại mặc dù là nằm không làm gì. Tu vi cũng có thể cực tốc tăng lên. Phá tan những hàng rào vô cùng vững chắc kia liền Tống Phi Giao rời đi như thế một hồi. Thổ hệ Mạc Phàm đạt đến siêu giai rồi, lần trước siêu giai là triệu hoán hệ. Thời gian cách nhau rất ngắn ngủi, cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn hệ cũng sẽ ở gần đây đột phá. Cái này vẫn cứ không tính là gì. Không gian hệ, ám ảnh hệ, hỏa hệ đều vô cùng có khả năng lại lên một cấp nếu như có thể tìm được một chỗ địa thánh tuyền khác. Toàn bộ những thứ này phía trước đều không coi là cái gì rồi. Đúng rồi. Quên hỏi. Ngươi tu vi gì? Địa phương chúng ta sau đó muốn đi khả năng tương đối nguy hiểm. Hải Đông Thanh Thần không thể đi cùng chúng ta mà nói. Mạc Phàm mở miệng hỏi dò Tống Phi Giao nói. Bốn hệ mãn tu. Ngạch. được thôi, ngươi từ nhỏ đem địa thánh tuyền làm bồn tắm, toàn bộ Hà đảo liền bồi dưỡng được một cách như ngươi. Không lĩnh vực, không thiên chủng, không siêu nhiên lực, không có lý giải siêu giai độc đáo của mình. Hử, tu vi hư cao. Toàn chức pháp sư 281 chương 2812 trở lại cố đô lại phải đi xa nhà. Rất nhiều lúc Mạc Phàm đều cảm giác mình như đứa trẻ lang thang chân chính. Đều là không thể thư thái nghỉ ngơi đầy tháng trong ổ nhỏ của mình thỏa. Lại lập tức phải thu thập bọc hành lý. Không có cách nào, ai bảo mình sinh ra ở một thế giới bấp bênh cần cứu vớt như vậy. Có lúc cũng rất hâm mộ Super Hè rốt bên trong Ma Ven. Sau khi bọn họ thu được dị năng, chỉ để ý thời điểm nguy cơ đến dũng cảm đứng ra là tốt rồi. Giống như bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực liền vừa đúng có thể xử lý tốt những tai nạn đột nhiên xuất hiện kia. Sau đó sẽ thu được vô số người ca ngợi. Quốc nội liền không được. Lúc cần dũng cảm đứng ra ngoại trừ cần tính cách cơ bản ra. Năng lực còn cần gian khổ tu luyện bắt đầu từ con số 0. Dù là con đường tu luyện dài dằng dặc như vậy, cẩn thận đến mỗi một lần tăng lên đều bày ra rõ ràng. Thật vất vả lên cấp đến một cảnh giới có thể giải quyết nguy cơ. Trong thực tế nguy cơ mãi mãi cũng sẽ không đủ dùng. Đại khái thế giới của mỗi người cũng không phải một cái khái niệm. Thế giới của vài người là một cái gia đình rất nhỏ. Có thế giới của vài người là thành thị tương ứng của hắn. Có thế giới của vài người nó chính là toàn bộ thế giới. Bởi vậy độ khó cứu vớt cũng tuyệt nhiên bất đồng. Đại khái cũng bởi vì cùng một người trong giai đoạn khác nhau khái niệm thế giới cũng khác. Từ bảo vệ gia đình nho nhỏ của mình đến toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải, độ khó xác thực cũng không phải một cấp bậc. Duy trì thói quen hài lòng, Mạc Phàm trước khi đi xa nhà sẽ trước tiên báo cáo hành tung với từng người trong nhà. Sau khi nói tạm biệt với Tâm Hạ và Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm gọi điện thoại đến thương hội Phàm Tuyết Sơn phân bố ở Anh Quốc. Bà, ngươi thật giống như thích ứng sinh hoạt nước ngoài. Cũng không thấy ngươi có ý tứ trở về. Chẳng lẽ thật đến muốn tìm cho ta người mẹ kế huyết thống London? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Nói chuyện với Mạc Gia Hưng, Mạc Phàm vẫn luôn không lớn không nhỏ. Cũng may Mạc Gia Hưng xưa nay cũng không thèm để ý những thứ này. Đừng nói mò. Ta chẳng qua là cảm thấy tại Phàm Tuyết Sơn nhàn rỗi không có việc gì làm. Vừa vặn nơi này thiếu nhân thủ. Trác Vân lão ca đồng thời ở lại chỗ này. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn kinh doanh cái gì? Xuất khẩu cái gì? Bán giá bao nhiêu tiền? Đối tác là cái ai? Ta còn rõ ràng hơn ngươi. Mạc Gia Hưng không vui nói. Được thôi. Bất quá ta nghe nói London cũng bắt đầu nháo yêu. Na Uy bên kia nhiều lần xuất hiện Bắc Băng Uyên thú. Vài chiếc thuyền lớn đều chìm xuống đáy biển. Càng có mấy tòa thành trấn gặp đạp lên mức độ khác nhau. Anh Quốc cũng ở vào trạng thái bị chiến. Mạc Phàm cố ý dặn dò. Hải Dương diện tích chiếm toàn bộ thế giới 70% có hơn. Mà tuyệt đại đa số khá là quốc gia giàu cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Không thể rời bỏ thai nghén của Hải Dương. Vì lẽ đó luận hình thức nghiêm trọng. Nước ngoài và quốc nội hiện tại cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại bầu trời London thường thường có thể nhìn thấy Long Kỵ Pháp Sư thành đội. Ta đoán cũng là xảy ra đại sự. Nhưng hiện tại mọi người chúng ta cũng đều quen thuộc. Tiểu tai không cần chạy. Đại tai chạy không được. Không bằng liền như vậy thanh thản ổn định làm tốt chuyện bản phận. Mạc Gia Hưng nói. Ngài nói rất có đạo lý. Ta phải đến Bắc Cương một chuyến. Thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút. Lần này đồ vật cần tìm còn có quan hệ với quê nhà chúng ta. Mạc Phàm nói đại thể một lần cho Mạc Gia Hưng. Đi trên đường cẩn thận, ta qua mấy ngày hẳn là muốn đi Hy Lạp một chuyến, đến thời điểm đi thăm Tâm Hạ. Ăn, Tâm Hạ nói với ta rồi. Cúp điện thoại. Mạc Gia Hưng tiện tay gọi điện thoại di động để sang bên cạnh. Hai tay cầm cây kéo kế tục cắt tỉa những cây hoa hồng leo trên mặt tường. Tuy rằng hoa hồng leo xác thực không có đẹp kinh diễm như hoa hồng, nhưng chúng nó đều là dễ trồng hơn. Mạc lão đệ, ngươi làm sao vẫn không thu dọn đồ đạc a? Mục Trác Vân bước nhanh đi tới, một mặt khó hiểu nhìn Mạc Gia Hưng còn đang nhàn nhã tu bổ hoa hoa thảo thảo. Thu dọn đồ đạc làm gì đi a Ken a, hành trình sớm, ngươi không biết sao? Mục Trác Vân nói. Ôi, cái trí nhớ của ta, ngươi chờ ta một hồi, ta rất nhanh sẽ xong. Mạc Gia Hưng ném cây kéo, lại quay đầu lại nhìn tường hoa. Cũng không biết sau khi trở lại, chúng nó còn có thể sống hay không. Hải Đông Thanh Thần năng lực phi hành vượt xa Phong La Á Long. Nguyên bản cố đô đường xá có chút xa xôi, dĩ nhiên cũng thật giống như thành thị ở ngay gần vậy. Mới đánh mấy ván bài liền đến. Hơn nữa Hải Đông Thanh Thần lông cánh đầy đủ, phần lưng dày rộng, ngồi ở phía trên còn thoải mái hơn toa hạng nhất. Cửa sổ trời toàn cảnh 180 độ, tầm nhìn không che chắn. Tuy nói Mạc Phàm bây giờ có lê ám hôn minh chi xí, tốc độ phi hành cũng sẽ không kém hơn Hải Đông Thanh Thần, nhưng có thể nằm ngồi tội gì mình phải điên cuồng vung cánh trực tiếp hạ xuống cố đô. Cố đô đã sớm hoàn thành trùng kiến rồi. Sau khi không có vong linh uy hiếp, nơi này ngược lại trở thành lựa chọn di chuyển hàng đầu của lượng lớn nhân viên vùng duyên hải. Nhìn thấy cổ đô phồn vinh như vậy, Mạc Phàm cảm thấy một trận vui mừng. Dù sao vụ tai nạn kia tận mắt nhìn, vào lúc ấy cho rằng thành phố này liền diệt vong như vậy, liền bị trở thành một cách địa ngục không thấy ánh mặt trời như vậy, như thế nào sẽ nghĩ tới nó một số năm sau càng thêm phồn hoa, càng tràn ngập sức sống. Vừa đến cố đô thì có người đến đón máy bay. Người đến chính là một cái nữ u linh ngàn năm mượn dùng thân thể cô gái khác. Nàng còn ăn mặc đường trang, gò má bôi trắng như tờ giấy, không thể nói được có bao nhiêu kinh diễm, cũng có mấy phần sợ hãi xác ướp cổ phục sinh. Người đây là mượn xác hoàn hồn sao? Mạc Phàm nhìn cửu u hậu nghiêm túc cẩn thận hỏi. Nha đầu này là cái trạch nữ, cả ngày liền biết lên mạng, làm mình thành bộ dáng này. Liền khí sắc của dược còn tốt hơn nàng. Không có cách nào, phủ cận đều không có ứng cử viên phù thể thích hợp. Ta không thể làm gì khác hơn là mượn nàng đến đây, thuận tiện làm cho nàng đi ra hoạt động một chút, phơi tắm nắng. Hiện tại người trẻ tuổi thật là sống được vẫn không có khỏe mạnh bằng một cái lão ma nữ như ta. Cửu u hậu oán hận nói. Trên người cô gái này âm khí nặng, thích hợp cửu u hậu sống nhờ. Được thôi, trong điện thoại ngươi vội vội vàng vàng nói với ta những cái kia, ta không quá nghe rõ. Mạc Phàm nói với cửu u hậu. Các ngươi đừng lo tán gấu riêng thế. Làm sao không giới thiệu một chút vị mỹ nữ này? Triệu Mãn Duyên tiến tới, ánh mắt nhưng nhìn chăm chú cửu u hậu. Tuy nói sắc mặt trắng bệch nhưng không trở ngại nàng là một mỹ nhân tiêu tụy. Cửu u hậu là một cái cuồng ma thích đẹp, lựa chọn nữ tử phù thể cũng hơn nửa là đẹp đẽ. Nàng a là tại hạ Triệu Tiểu Thiên, là một tên thi nhân hiện đại. Cố đô không hổ là cố đô a, cũng chỉ có sơn như vậy thủy như vậy mới có thể dưỡng ra lâm muội muội như ngươi vậy. Triệu Mãn Duyên cướp lời nói. Khanh khách khanh khách, tiểu cha nam hảo tuấn tú. Cửu u hậu cười đến thân thể run rẩy. Triệu Mãn Duyên không hiểu rõ, cô nương này làm sao không đè động tác võ thuật ra bài, chẳng lẽ mình trên thân thật là tỏa ra khí tức cha nam dày đặc như vậy, chính là thân thể hư chút. Không phải vậy thải dương hẳn là rất tuyệt. Cửu u hậu tiếp tục nói. Triệu Mãn Duyên,